Các ngươi những người này từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, các ngươi có thể tìm được sao? Tương Quỳ tràn đầy tự tin, chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt mặt nụ cười, lần nữa nhìn qua phương xa. Ha ha, đến thời điểm cũng không biết rõ kia tiểu tử còn có thể hay không giống trước đó như thế, bình tĩnh đứng tại bên cạnh ta. A. Bỗng nhiên, Tương Quỳ sắc mặt thay đổi. Chương 1006, trong lòng không ổn dự cảm Tương Quỳ kinh ngạc đưa tới Tương Ti Tiên bốn người chú ý, là chuyện gì có thể làm cho đại trưởng lão có phản ứng như vậy? Đám người ánh mắt theo bản năng theo Tương Quỳ ánh mắt chỗ xem phương hướng nhìn lại. Nơi xa, nồng đậm linh lực hóa thành sương trắng mịt mờ, bao phủ xa xa ngọn núi, như ẩn như hiện, rất có vài phần tiên khí ở bên trong. Phong cảnh phía xa ưu mỹ, chỉ là nhìn xem, cũng có một loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Tả Điệp, Dận Khuyết, Chu Quang Viễn ba người tới đây số lần tương đối ít, bọn hắn nhìn phía xa phong cảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ngồi ở chỗ này, nhìn phía xa phong cảnh, lòng dạ đều sẽ có vẻ rộng đến rất nhiều a. Tâm tình tốt, tu vi cũng sẽ tăng trưởng nhanh một chút. Dận Khuyết thậm chí đang âm thầm đoán, hẳn là đại trưởng lão đem phòng hướng phía trước di động, là nghĩ đến tới gần một chút nhìn phía xa mỹ cảnh sao. Tại Tương Ti Tiên bốn người trong mắt chỉ có thấy được phong cảnh phía xa, sương trắng mịt mờ, hết thảy cũng bao phủ tại trong sương mù trắng. Trừ cái đó ra, bọn hắn không nhìn thấy cái gì. Tương Ti Tiên nhịn không được hỏi thăm, gia gia, thế nào? Xa xa địa phương, bên ngoài mấy chục dặm, ngoài trăm dặm, thậm chí ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn những bọn tiểu bối này cũng đi qua. Không có cái gì đặc biệt. Ngoại trừ linh lực nồng đậm một chút bên ngoài. Thí thần tổ chức cái này địa phương đối phàm nhân mà nói rất lớn, tính được là một cái thế giới lớn nhỏ. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, nhưng lại có vẻ rất nhỏ. Tương Ti Tiên bọn hắn đã sớm đem tổ chức nơi này địa phương cũng đi dạo mấy lần. Hiện tại, bọn hắn đứng tại trên đỉnh núi, nhìn thấy chỉ có phong cảnh ưu mỹ. Tương Quỳ sắc mặt khó coi, lắc đầu, không nói gì. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt xuyên thấu trên đỉnh núi mây mù, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Tương Ti Tiên bọn hắn càng phát ra không hiểu, nhưng là Tương Quỳ không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh, theo Tương Quỳ ánh mắt nhìn xuống. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không nhìn thấy đồ vật khác. Nhìn hồi lâu, Tương Quỳ biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, ánh mắt càng phát ra sắc bén, trên người khí tức càng phát ra trở nên lăng lệ. Đứng tại Tương Quỳ bên người bốn người cảm giác được chung quanh áp lực càng ngày càng nặng nặng. Triểu nặng áp lực, nhường bọn hắn như là lâm vào vũng bùn bên trong, khó mà giãy giụa. Gia gia. Cuối cùng, Tương Ti Tiên gánh không được, quát to một tiếng, đem Tương Quỳ cho gọi hoàn hồn. Tương Quỳ tâm thần khẽ động, chung quanh áp lực biến mất, Tương Ti Tiên bốn người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tương Ti Tiên dậm chân, có chút không vui hỏi, gia gia, ngươi đến cùng phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện cái gì? Về phần nghiêm túc như vậy sao? Tương Quỳ cắn răng, ghê tởm gia hỏa, ta không tin hắn thật có thể tìm được lối vào. Tương Ti Tiên bốn người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không thể nào. Nghe lời này ý tứ, ba cái kẻ ngoại lai tự hồ tìm được một điểm mặt mày. Gia gia, bọn hắn ở đâu? Tương Quỳ nhìn thoáng qua, ở đây bốn cái tiểu bối đều là hạch tâm đệ tử, không cần giấu giếm bọn hắn. Tương Quỳ chỉ vào một cái phương hướng một chỉ, bọn hắn ở nơi đó. Tương Ti Tiên bốn người theo Tương Quỳ chỉ phương hướng nhìn lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Tương Quỳ hừ một tiếng, bọn hắn ẩn giấu đi hành tung của mình. Dạng này nhỏ biện pháp không tính hiếm lạ, Nguyên Anh có thể nhẹ nhõm cải biến chung quanh tia sáng, để cho mình ở trong mắt người khác trở thành trong suốt, thực lực không đủ người không nhìn thấy. Tương Quỳ làm hóa thần, liếc mắt liền thấy được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Lén lén lút lút, như là làm trộm, cẩn thận nghiêm túc trên không trung xuyên thẳng qua. Nhưng Tương Ti Tiên thực lực bọn hắn kém một chút, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ba người. Tương Ti Tiên bọn hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng phát giác được có chỗ địa phương cùng chung quanh có chút không đồng dạng, nhưng vẫn là không cách nào phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh của bọn hắn, thực lực không đủ, không nhìn thấy. Tương Quỳ sắc mặt rất khó coi, không vì cái gì khác, liền là Lữ Thiếu Khanh sự khác thường của bọn họ hành vi. Bí ẩn thân ảnh, che giấu dấu vết hoạt động, nhìn muốn đi làm một kiện đại sự. Càng chết là, phương hướng của bọn hắn, là chính xác. Tương Quỳ trong lòng dự cảm càng trở nên không ổn, nhưng là hắn lại không dám tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn thật có thể tìm được huyền thổ thế giới lối vào. Dận Khuyết nhịn không được nhắc nhở Tương Quỳ, đại trưởng lão, muốn hay không đi ngăn cản bọn hắn. Nơi này là chúng ta địa phương, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm ẩu. Tương Quỳ giận tái mặt đến, cuối cùng hừ một tiếng, ta đều muốn nhìn xem bọn hắn là có hay không tìm được lối vào. Sau khi nói xong, bay lên không, hướng phía nơi xa bay đi. Tương Ti Tiên bốn người liếc nhau, cuối cùng tại Tương Ti Tiên dẫn đầu dưới, cũng theo ở phía sau. Tương Quỳ mang theo Tương Ti Tiên bốn người bay ở trên trời, so với phía dưới Lữ Thiếu Khanh một đoàn người càng thêm bí ẩn. Mà lại, Tương Quỳ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh ba người thân ảnh liền không giữ lại chút nào bại lộ tại Tương Ti Tiên bốn người trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh ba người còn không có chút nào phát giác, vẫn tại hướng mặt trước phi hành. Kế Ngôn mặt không biểu lộ ngự quan mà đi, tự hồ đối với chung quanh hết thảy cũng không để trong lòng. Lữ Thiếu Khanh thì cẩn thận nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc bộ dạng, Dận Khuyết nhịn không được cười nhạo một tiếng, bọn hắn muốn làm gì? Nhìn bộ dáng này giống tiểu mao tặc, buồn cười buồn cười. Có cơ hội, Dận Khuyết cũng sẽ không bỏ lỡ chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Đến một lần Lữ Thiếu Khanh quá ghê tởm, thứ hai, Lữ Thiếu Khanh có muốn ngâm Tương Ti Tiên hiềm nghi. Chu Quang Viễn nhìn xem đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sau lưng Tiêu Y, hận không thể xông đi lên mang theo Tiêu Y cùng một chỗ đôi dừng song phi. Gia gia, bọn hắn muốn đi đâu? Tương Ti Tiên thấp giọng hỏi thăm, cái phương hướng này, sẽ không phải là huyền thổ thế giới lối vào a? Tương Quỳ không nói gì, nhưng là thì thầm trong lòng, hy vọng không phải lối vào chỗ ấy đi. Nếu là thật chính là lối vào chỗ ấy, mặt của hắn lại phải ném một lần. Tương Quỳ bọn hắn như là hoàng tước, theo ở phía sau, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ba người. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ba người tựa hồ không có chút nào chỗ xem xét, trên đường đi tốc độ không nhanh, chậm chạp phi hành, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dù là có người ở phía dưới, cũng không có phát giác được trên trời có người trải qua. Tốc độ không nhanh, một buổi tối qua đi, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi tới một tòa trên núi. Ngọn núi này hết sức bình thường, cùng chung quanh núi so sánh, chẳng những không có bất kỳ đột xuất, ngược lại có vẻ 10 điểm thấp bé, giấu ở quần sơn trong. Tương Quỳ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Còn không có đợi hắn nói cái gì, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng bọn hắn nơi này mà tới. Cười ha ha, theo lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Tương Quỳ bọn người kinh hãi. Chương 1007, rất không có phẩm chính là lão đầu kia bị phát hiện. Tương Ti Tiên bốn người kinh hãi không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh phản ứng linh mẫn như thế sao? Có Tương Quỳ ở bên cạnh yểm hộ đều có thể bị phát hiện. Đây là Nguyên Anh có năng lực sao? Nếu như là, vì cái gì bọn hắn không có? Dận Khuyết mặt âm trầm, thấp giọng nói, ghê tởm, hắn là thế nào phát hiện? Ghê tởm a, lại để cho hắn tại đại tiểu thư trước mặt ra danh tiếng. Dận Khuyết nói khẽ với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, không chừng là có người tại mật báo. Nhìn thấy Dận Khuyết ánh mắt xuống trên người mình, Chu Quang Viễn rất muốn ngay trước mặt đại trưởng lão đến một trận đánh tơi bời đầu chó biểu diễn. Tương Quỳ nhàn nhạt nói, hắn không phát hiện được nhóm chúng ta. Giảo hoạt hỗn đảng tiểu tử. Tương Quỳ là ai? Lão hồ ly. Cái gì tràn diện chưa thấy qua? Lữ Thiếu Khanh cử động xem xét liền biết rõ là đang gạt người. Hắn dù sao cũng là hóa thần, theo dõi Nguyên Anh bị phát hiện, hắn còn lăn lộn cái rắm. Tương Ti Tiên bọn hắn cũng hiểu được. Dận Khuyết lúc này vừa giận, hèn hạ tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng về sau, qua mấy hơi thở, Lữ Thiếu Khanh lại hô, làm sao? Đại trưởng lão, còn muốn tránh sao? Ngươi sẽ không cho là ngươi là hóa thần, ta liền phát hiện không được ngươi đi. Tương Ti Tiên bốn người hoảng hốt. Trong lòng lần nữa dao động bắt đầu, thật bị phát hiện đi. Duy chỉ có Tương Quỳ đối với mình có sung túc lòng tin, không hề bị lay động, huyền lập trên trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lại là mấy hơi thở qua đi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, không thể nào. Lão đầu, ngươi thuộc rùa đen sao? Như thế có thể chịu. Ta đi. Tương Quỳ không hề bị lay động, nhưng lại nghĩ lao xuống đi hung hăng thu dọn Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi mới là rùa đen, cả nhà ngươi mới là rùa đen. Nhưng là Tương Quỳ ở trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình, chịu đựng, nhìn xem hắn muốn làm gì. Một trận yên tĩnh qua đi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười ha ha, càng sống càng hồ đồ sao. Thật sự cho rằng ta không biết rõ là ngươi a. Sau khi nói xong, đột nhiên hướng về phía Tương Quỳ nơi này vung kiếm. Mặt quân kiếm một kiếm vung xuống, mặt quân kiếm tại Tương Ti Tiên mấy người trong mắt, phản phất biến thành kình thiên một kiếm, vỡ vụn thương khung, lao thẳng tới Tương Quỳ nơi này mà tới. Chỉ là nhàn nhạt một kiếm, ẩn chứa kinh khủng ý cảnh, tựa hồ xé rách bầu trời, cũng xé rách Tương Ti Tiên linh hồn mấy người, nhưng thân thể của bọn hắn không chịu được rung rẩy lên. Mặc dù là phổ thông một kiếm, lại mang theo khí thế không thể địch nổi nhường bọn hắn không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Giờ khắc này, Tương Ti Tiên bốn cái nguyên anh mới chính thức cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh bổ ra cái này một kiếm, không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Tại cái này một kiếm trước mặt, bọn hắn không chết cũng phải trọng thương. Thật, thật bị phát hiện sao? Tương Ti Tiên bốn người cả kinh kém chút la lên. Duy chỉ có Tương Quỳ không hề bị lay động, đối mặt với cái này một kiếm, hắn chỉ là mang theo đám người nhẹ nhàng di động một cái, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này một kiếm. Giận khuyết tê cả da đầu, nhóm chúng ta thật bị phát hiện đi. Không bị phát hiện, vì cái gì còn có thể hướng về phía nhóm chúng ta xuất kiếm, hơn nữa còn như thế phán đoán chính xác bên trong chúng ta vị trí. Tương Quỳ lại nói, không có. Hừ, tiểu tử, cùng ta đấu. Ngươi non ra đây. Chu Quang Viễn thì lập tức vuốt mông ngựa, đại trưởng lão thực lực hơn người. Tương Quỳ lắc đầu, trong lòng thở dài, mấy cái này tiểu quỷ tầm mắt còn kém một chút, hắn giải thích một cái kia một kiếm không có quá lớn thanh thế, đoán chừng là không muốn kinh động người. Khác. Cho nên vẫn là đang thử thăm dò. Kỳ quái. Lữ Thiếu Khanh bên này mấy lần không công mà lui, cảm giác được rất kỳ quái. Thật không cùng lấy tới sao? Nhưng là loại này bị nhìn chằm chằm ảo giác là chuyện gì xảy ra? Tiêu Y cái này một lát cũng lấy lại tinh thần tới, nhị sư huynh, không có người đi theo nhóm chúng ta à? Ngươi mới vừa rồi là đang gạt người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau khi xuất phát, ta đã cảm thấy có người ở phía sau đi theo. Tiêu Y thanh âm truyền đến Tương Ti Tiên bọn người trong tai, Tương Ti Tiên bọn người bó tay rồi. Cái này gia hỏa, quả nhiên khó chơi. Tiêu Y lại quay đầu lại nhìn một chút đằng sau, hẳn là không có người đi theo đi. Nhị sư huynh ngươi khẩn trương thái quá đi. Khẩn trương. Lữ Thiếu Khanh cho nàng một cái, ta đây là cẩn thận. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Kế Ngôn, ngươi cũng có loại cảm giác này à? Kế Ngôn gật đầu. Xem, tuyệt đối có người đi theo. Ngoại trừ đại trưởng lão lão đầu kia, ta thực tế nghĩ không ra là ai như thế không có phẩm. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc đối Tiêu Y nói, đừng nhìn lão đầu kia tướng mạo rất hiền hòa, trên thực tế lòng dạ rất hư. Ta sát. Tương Quỳ nghe vậy, trong lòng cơn giận dữ bắt đầu xuất hiện. Ghê tởm hỗn đản tiểu tử. Tiêu Y không hiểu, vì cái gì a? Ta cảm thấy đại trưởng lão người rất tốt a, không phải vậy sẽ không dạy dỗ Ti Tiên tỷ tỷ dạng này người. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi không hiểu. Tương Ti Tiên cô nàng là trời sinh người tốt. Lão đầu kia rất hư, không phải vậy ngươi xem một chút thí thần tổ chức người, có cái nào nói lễ phép. Lễ băng nhạc phôi, dẫn đầu người, không cần phải nói, khẳng định là lão đầu kia. Thí thần tổ chức người không có điểm lễ phép, xem xét liền biết rõ thủ lĩnh đạo đức phẩm hạnh không được, trên làm dưới theo, làm hư xuống mặt người. Không thể nhịn. Không thể nhịn. Tương Quỳ trong lòng gầm thét. Ta cái này hóa thần không phát uy, ngươi làm ta là trúc cơ sao? Tương Quỳ nhịn không được. Tiếp tục như vậy nữa, có trời mới biết Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói hắn bao nhiêu nói xấu. Bên người còn có bốn cái tiểu bối, lại bị nói tiếp, mặt mũi này không có cách nào muốn. Tương Quỳ nhịn không được, hiển lộ thân hình, gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Y kinh hãi, thật theo ở phía sau. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Xem, mang theo thủ hạ đồ tôn đang trộm nghe, rất không phẩm. Ngươi nói cái gì? Tương Quỳ lạnh lùng nói, ta xem ngươi là muốn ăn đau khổ. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, ngươi làm, còn không cho người nói a? Nói để cho ta tìm kiếm lối vào, ngươi vụng trộn đi theo, tính toán mấy cái ý tứ. Không chơi nổi sao? Tìm lối vào. Tương Quỳ trong lòng nhảy một cái, ngươi đây là tại tìm lối vào sao? Lén lén lút lút, tới đây muốn làm gì? Ai nha, lão đầu, không lén lút sờ sờ, chẳng lẽ muốn giống trống khua chiên sao? Tả Điệp ở bên cạnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế kiên cường, không nhịn được cô, lại một lần nữa phát ra linh hồn thảo vấn, hắn đến cùng có cái gì lo lắng? Dám dùng thái độ như vậy đến đối đãi đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh thính tai, nghe được Tả Điệp lời này, hắn ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta đẹp trai a. Chương 1008, nơi này chính là lối vào chỗ đẹp trai. Đám người nhịn không được trầm mặt, da mặt này, vô địch. 10 dặm dày tường thành cũng không có cái này da hỏa gương mặt dày a. Đẹp trai liền dám dùng thái độ như vậy đối đại trưởng lão. Tại đại trưởng lão thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là thiên hạ đệ nhất soái ca cũng vô dụng. Một bàn tay xuống dưới, đáng chết vẫn là phải chết. Giận khuyết nhịn không được khinh bỉ, không biết xấu hổ. Tương Quỳ cũng là trầm mặt, người tiện vô địch, cái này hỗn đảng tiểu tử, quả nhiên đủ không muốn mặt. Cuối cùng vẫn là Tương Ti Tiên phá vỡ trầm mặt, một công tử, các ngươi tới nơi này làm cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra khó mà nắm lấy nụ cười, giống biết rõ người khác bí mật đồng dạng, nói, ngươi phải hỏi gia gia ngươi. Tương Quỳ trong lòng nhảy một cái, phát hiện cái gì sao? Tương Quỳ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ta không biết rõ ngươi có ý tứ gì. Ngươi nói ta tới đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vẫn là không có ý định cởi ra đáp án. Đám người cái này một lát đã hiểu được. Tương Ti Tiên mấy người trong lòng giật mình. Không thể nào. Nơi này hẳn là chính là huyền thổ thế giới lối vào. Tương Ti Tiên bốn người ánh mắt xuống trên người Tương Quỳ, mang theo nồng đậm nghi vấn. Mà Tiêu Y thì trực tiếp nhiều, dứt khoát dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói nơi này chính là huyền thổ thế giới lối vào. Trời ạ, nhị sư huynh ngưu bức như vậy sao? Thật tìm được huyền thổ thế giới lối vào sao? Lữ Thiếu Khanh đẩy ra Tiêu Y tay, hỏi Tương Quỳ, đại trưởng lão, ngươi nói nơi này đúng hay không? Tương Quỳ trong lòng cái kia phiền muộn a, câu trả lời này, khó chết rồi. Là, liền thừa nhận. Không thừa nhận, đến thời điểm bị vạch trần, hắn nói dối, cái này tấm mặt mo liền vứt sạch. Ngay tại Tương Quỳ làm khó thời khắc, Giận Khuyết mở miệng, hắn cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi nói nơi này chính là huyền thổ thế giới lối vào. Ngươi là chưa tỉnh ngủ, vẫn là thế nào? Cái này địa phương Giận Khuyết không dám nói đến mấy trăm lần, nhưng là mấy lần vẫn phải có. Hoàn toàn chính là một tòa phổ thông núi nhỏ, không có nửa điểm đặc biệt. Thực vật, động vật so với chung quanh ngọn núi cũng ít hơn nhiều, làm sao có thể là huyền thổ thế giới lối vào? Giận Khuyết lý trí có chút thiếu thốn, hắn hiện tại chỉ muốn phủ nhận Lữ Thiếu Khanh, tốt nhất nhường Lữ Thiếu Khanh hình tượng rớt xuống ngàn trượng, tại Tương Ti Tiên trong suy nghĩ trở thành một cái qua phố con chuột. Giận Khuyết mở miệng, giúp Tương Quỳ giải vây. Lữ Thiếu Khanh lực chú ý đặt ở Giận Khuyết trên thân, nhìn qua Giận Khuyết ánh mắt có mấy phần khinh miệt, cái này gia hỏa đầu óc không quá linh quan bộ dáng, hắn cười ha ha, thừa nhận nói, không. Sai, nơi này chính là huyền thổ thế giới lối vào. Sau khi nói xong dùng chân chà chà mặt đất, biểu thị tự mình không có ở nói đùa. Tương Quỳ trong lòng trầm xuống. Hỗn đảng tiểu tử. Nhưng là, vì cái gì? Cái này địa phương, cự ly khu cư trú rất xa, ít ai lui tới, cũng không có cái gì đặc biệt, không có người sẽ chú ý. Có thể nói là 10 điểm bí ẩn không đáng chú ý, Lữ Thiếu Khanh là như thế nào tìm đạt được. Tương Quỳ không nói gì, vẫn là Giận Khuyết mở miệng trước. Giận Khuyết tựa như là nghe được chuyện cười lớn, ha ha. Ngươi nói là chính là. Ta xem ngươi là tại dọa người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đến một lần ngươi liền có thể tìm được huyền thổ thế giới lối vào. Nếu như là, ngươi lộ ra đến cho nhóm chúng ta nhìn xem a. Chu Quang Viễn lắc đầu, hắn cũng không tin, nói, sư phụ nói qua, huyền thổ thế giới được bảo hộ rất tốt, không có người tùy tiện tìm được. coi như muốn mở ra, cũng phải đại trưởng lão mới được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không lưu tình chút nào oán giận Tương Quỳ, Chu Quan Viễn cái này một lát không muốn lấy muốn cùng Lữ Thiếu Khanh rút ngắn quan hệ. Vạn nhất bởi vậy chọc giận đại trưởng lão, được không bù mất. Tả Điệp nói thầm, khoác lác. Lữ Thiếu Khanh nghe lời của mọi người, không có tức giận, mà là nâng lên chân phải, nhẹ nhàng dẫm mạnh. Dưới chân núi nhỏ lập tức có phản ứng, bắt đầu phát sinh chấn động, nhẹ nhàng chấn động, nếu như không phải bên cạnh rất khó phát giác ra được. Núi nhỏ trên mặt đất sáng lên nói đạo quang mang, như là dưới mặt đất có đồ vật phá đất mà lên. Một đạo đạo quang mang mặt rách mặt ngoài bùn đất, phía dưới đồ vật chậm rãi hiển hiện. Tại Tương Ti Tiên mấy người khiếp sợ trong ánh mắt, đạo đạo trận văn hiển hiện, một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang trận pháp hiển hiện. Trận pháp như là một cái lồng đồng dạng bao phủ núi nhỏ. Quang mang nhàn nhạt chiếu sáng núi nhỏ, tựa như thánh sơn, tản mát ra mấy phân thần thánh khí tức. Cái này. Tương Ti Tiên mấy người sắc mặt chấn kinh, nơi này thật là huyền thổ thế giới lối vào sao? Tương Ti Tiên nhịn không được nhìn về phía mình gia gia. Tương Quỳ lần này rốt cục bình tĩnh không được nữa, dự cảm không ổn nguyên lai là cái này. Cái này gia hỏa thật tìm được huyền thổ thế giới lối vào. Tự mình muốn cầm lấy huyền thổ thế giới lối vào đến buồn nôn Lữ Thiếu Khanh, tốt kiếm về một điểm mặt mũi, kết quả vẫn là tính sai. Chính mình cái này lão hồ ly thế mà đấu không lại một cái non nớt tiểu tử, trong lòng đừng đề cập nhiều nỗi nóng, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi là như thế tìm tới. Tương Ti Tiên mấy người trầm mặc. Quả nhiên là huyền thổ thế giới lối vào. Huyền thổ thế giới là thí thần tổ chức nơi này truyền thuyết, ngoại trừ một chút trưởng lão từng tiến vào bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ ai cũng chưa thấy qua. Liền liên nhập miệng ở nơi nào bọn hắn cũng không biết rõ. Bây giờ, mấy người bọn hắn biết rõ lối vào, nhưng là trong lòng lại cao hứng không nổi. Bởi vì có một cổ cảm giác bị thất bại đang đã kích lấy nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn làm thí thần tổ chức hạch tâm đệ tử, tương lai xà nhà trụ cột, ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, lại tìm không thấy huyền thổ thế giới lối vào. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, đến một lần nơi này đã tìm được. Quả thật là người so với người, tức chết người. Giận khuyết tức thì bị đã kích đến muốn thổ huyết. Vốn cho rằng tìm tới cơ hội có thể hảo hảo trò cười Lữ Thiếu Khanh, phá hư Lữ Thiếu Khanh tại Tương Ti Tiên hình tượng trong lòng. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh lại đánh mặt của hắn, nhưng lúc trước hắn lời nói thành trò cười. Giận khuyết cảm thấy mình tựa như một cái thằng hề đồng dạng đứng ở chỗ này. Phiền muộn, khó chịu, oán hận, bi phẫn các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, nhưng mặt mũi của hắn có mấy phần vặn vẹo. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn, là có người hay không nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không cùng tổ chức nơi này gian tế cấu kết? Ngươi đến cùng có mục đích gì? Không phải vậy, ngươi không có khả năng biết rõ huyền thổ thế giới lối vào. Tiêu Y không vui, người nào sao? Tiêu Y oán giận trở về, ngươi làm không được, đừng cho là ta nhị sư huynh làm không được, ta nhị sư huynh lợi hại không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng được. Tương Quỳ nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi nói rõ ràng đi, không phải vậy ta cũng chỉ có thể dạng này hoài nghi. Chương 1009, nơi này cùng cái khác địa phương không đồng dạng theo Tương Quỳ lời nói này rơi xuống, không khí chung quanh trở nên có mấy phần ngưng trọng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Giận Khuyết nói, không thể nào, lão đầu, ngươi cũng học hắn đồng dạng nông cạn. Giận Khuyết đã không thèm đếm xỉa, dù sao đã là mất thể diện, cũng không quan tâm cái gì, hắn cười lạnh, huyền thổ thế giới nhóm chúng ta những này hạch tâm đệ tử cũng không biết rõ, ngươi một cái. Kẻ ngoại lai sẽ biết rõ. Ngươi đã đến bao lâu? Có 10 ngày sao? Nhóm chúng ta ở chỗ này sinh sống mấy chục năm cũng không biết rõ. Ngươi điểm ấy thời gian liền có thể tìm được rồi. Không có người nói cho ngươi, khả năng sao? Giận khuyết lời này cũng không phải bỗng dưng nói xấu, đúng là như thế. Huyền thổ thế giới lối vào được bảo hộ rất khá, không có mấy người biết rõ. Cũng không có người sẽ nghĩ ra được sẽ ở cái này tòa không đáng chú ý bên trên núi nhỏ. Không có nội ứng, rất khó sẽ có người tin tưởng Lữ Thiếu Khanh là nương tựa theo tự mình tìm kiếm được. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, hỏi ngược một câu, sư phụ ngươi biết không? Giận khuyết hừ một tiếng, cùng ngươi gì cửa ải. Bớt ở chỗ này nói sang chuyện khác, thành thật trả lời, không phải vậy, ngươi cho rằng đại trưởng lão sẽ bỏ qua ngươi. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, tự hồ nhận mệnh, cốt a, ta thẳng thắn, là sư phụ ngươi nói cho ta biết. A, đúng, sư phụ ngươi tên gọi là gì? Ta đi. Dận Khuyết cảm giác được yết hầu ngọt ngọt, có một ngụm tiên huyết bị tức đến theo ngực xông tới. Hắn chật vật nuốt vào, phẫn nộ ánh mắt hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ngươi ngay cả ta sư phụ danh tự cũng không biết rõ, ngươi ngay ở chỗ này vu khống sư phụ ta. Lữ Thiếu Khanh thì hỏi lại, ngươi ngay cả ta bản sự cũng không biết rõ, vậy ngươi vì cái gì vu khống ta? Dận Khuyết nghẹn lời, sau đó, hắn đối Tương Quỳ nói, đại trưởng lão, đem hắn bắt lại, hảo hảo khảo vấn rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho hắn đối tổ chức chúng ta tạo thành phá hư. Tương Quỳ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, không có lấy bóp ở Lữ Thiếu Khanh, lần nữa đấu pháp hắn xem như thua, cho nên hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu. Tiểu tử, nói rõ ràng đi, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Mặc dù là đặc biệt, nhưng là không có nghĩa là tự mình sẽ không đánh. Dù sao lưu một cái mạng liền tốt. Tả Điệp ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện 10 điểm bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Không có đem Tương Quỳ uy hiếp để ở trong lòng. Chú ý tới Tả Điệp ánh mắt, thậm chí còn cố ý đối Tả Điệp nháy mắt mấy cái, trêu cợt một cái Tả Điệp. Tả Điệp sắc mặt đỏ bừng dời ánh mắt, đồng thời nàng càng phát hiếu kỳ, Lữ Thiếu Khanh đến cùng có cái gì lo lắng, có thể không e ngại hóa thần. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cốt a, ta người này coi trọng nhất lễ phép, hiểu rõ nhất kính già yêu trẻ. Vì để tránh cho ngươi lão đầu này bị người chê cười, ta chỉ có thể cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Nói lễ phép. Một câu lão đầu liền biết rõ ngươi lễ phép có bao nhiêu. Trong lòng mọi người tức giận không thôi chửi bậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, phương hướng chính là Tương Quỳ tìm tu ngọn núi kia. Mặc dù cách rất xa, nương tựa theo tầm mắt mọi người, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nếu như là thần thức, thì có thể xem rõ ràng. Đỉnh núi phía trên bao phủ linh lực hóa thành sương trắng, cho ngọn núi tăng thêm trên một cổ tiên khí. Đồng thời, ngọn núi kia là thí thần tổ chức đám người trong suy nghĩ Thánh Sơn, là trong lòng bọn họ bên trong định hải thần châm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đại trưởng lão tìm tu ngọn núi kia, hỏi Tương Quỳ nói, ngươi cả ngày ngồi ở đằng kia, hướng phía cái phương hướng này, chủ yếu là nhìn chằm chằm nơi này đi. Tương Quỳ trong lòng nhảy một cái, bất quá mặt ngoài hừ lạnh một tiếng, thuyết pháp này, chính ngươi tin sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đương nhiên, khả năng này là trùng hợp. Bất quá, một lần kia, ngươi ở nơi đó trang bê thời điểm, nhìn về phía phương hướng cũng là nơi này, cái này để cho người ta không thể không khiến người cảm thấy hoài nghi. Vừa vặn, ta kia thời điểm cũng nhìn thấy cái phương hướng này không đồng dạng. Sau đó, ta đã tìm được nơi này. Tương Quỳ theo bản năng hỏi, có cái gì không đồng dạng? Cái này địa phương, hắn nhìn hơn ngàn năm, bảo vệ hơn ngàn năm, nhưng chưa từng có phát hiện có cái gì không đồng dạng. Tiền bối lưu lại trong tin tức cũng chưa hề nói có cái gì không đồng dạng a. Tương Quỳ mang theo vài phần chờ đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chờ đợi lấy Lữ Thiếu Khanh đáp án. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại cố ý cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Phốc. Tương Quỳ cảm giác được tự mình thụ nội thương. Hỗn đảng a, Tả Điệp trong lòng hô to, lại tới. Đây là một lần lại một lần đang khiêu chiến đại trưởng lão ranh giới cuối cùng, đây là ngại tự mình chán sống sao. Cái này gia hỏa, đến cùng có cái gì năng lực không sợ đại trưởng lão. Tương Quỳ gầm thét, tiểu tử, ta không rảnh nói đùa với ngươi. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng nghĩ đi. Tương Quỳ lời này không phải nói đùa. Huyền thổ thế giới nơi này có khuyết điểm, hắn nhất định phải biết. Không phải vậy ngày sau huyền thổ thế giới ở nơi nào chẳng phải là người người cũng biết rõ rồi. Tổ chức nơi này còn có quái thú gian tế tồn tại, không thể chủ quan. Vì cam đoan an toàn, Lữ Thiếu Khanh dám cùng hắn nói đùa, hắn cũng không cùng Lữ Thiếu Khanh nói đùa. Trận pháp A. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám triệt để chọc giận Tương Quỳ, các ngươi nơi này là từ rất nhiều người lợi dụng trận pháp tạo dựng bảo vệ A. Tương Quỳ âm thầm gật đầu, đích thật là dạng này. Quái vật không hiểu được nhân loại trận pháp, lợi dụng trận pháp đem nơi này biến thành thế ngoại đào nguyên. Những trận pháp này lít nha lít nhíp, hao tốn vô số người tâm huyết, trải qua ngàn năm thời gian không ngừng gia cố mới có hôm nay quy mô. Sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ chung quanh, trên đường đi, các ngươi người lưu lại rất nhiều trận pháp, có mới có cũ, tiền nhân lưu lại, hậu nhân gia cố. Nhưng là duy chỉ có tại vùng này trận pháp không có gia cố, hoặc là nói không có tận lực gia cố. Chỉ cần con mắt không mù người đều có thể nhìn thấy nơi này không đồng dạng, giống ta loại này soái ca, ta có thể không nhìn thấy sao? Cái này giống một bộ y phục, khắp nơi đánh đầy miếng vá, không vá víu kia một khối chính là bắt mắt nhất. Lại thêm trước đó Tương Quỳ vô tình hay cố ý nhìn qua hướng phương hướng này, Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, nơi này cùng trong đám người không có mặc quần áo cô nương. Khác nhau ở chỗ nào? Thí thần tổ chức nơi này địa phương đối với hắn mà nói, không tính lớn, dễ dàng liền thăm dò được không sai biệt lắm. Duy chỉ có nơi này đặc biệt. Nơi này không phải huyền thổ thế giới lối vào, còn có thể là nơi nào? Tương Quỳ trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nơi này trận pháp lúc trước tiền bối bố trí, hắn cũng không dám tùy tiện để cho người ta tới đây đụng những trận pháp này. Không nghĩ tới ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh ngược lại là một sơ hở. Cuối cùng, Tương Quỳ không có phủ nhận, ngược lại cười lên, ngươi tìm được, ngươi có thể vào sao? Chương 1010, không dám cùng ta đánh cược. Ngươi tính là gì? Hóa thần lúc này tản ra nhàn nhạt bạch quang trận pháp, bất quá là tầng thứ nhất trận pháp. Huyền thổ thế giới lối vào còn có mấy tầng trận pháp. Cho dù là hắn Tương Quỳ muốn đi nhìn thấy chân chính lối vào, cũng muốn đóng lại mấy cái trận pháp mới được. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể coi là tại huyền thổ thế giới lối vào bên ngoài. Muốn nói tiến vào huyền thổ thế giới, còn sớm ra đây. Lữ Thiếu Khanh nụ cười càng tăng lên. Thay đổi một bộ lấy lòng biểu lộ, gia gia, ngươi xem, bầu không khí cũng tô đậm tới đây, ngươi liền mở ra đi. Tương Quỳ vừa nghe đến Lữ Thiếu Khanh kêu hắn gia gia, trong lòng của hắn điểm này đắc ý lập tức biến mất, nhịn không được phát cáu. Có việc liền gia gia, không có việc gì liền lão đầu, lão gia hỏa. Chỉ bằng ngươi câu này gia gia, ta liền không muốn giúp ngươi. Tương Quỳ cười lạnh một tiếng, như là một cái có tỳ khí tiểu lão đầu. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi ngược lại là đi vào a. Tiểu tử, ngươi không cầu ta, đừng nghĩ ta giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không thể nào, ác tâm như ngươi vậy tuyệt tình. Ngậm lấy ta một tiếng này âm thanh gia gia hư danh. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng nhường Tương Quỳ trong lòng bắt đầu mừng thầm, liền thích xem như ngươi loại này biểu lộ. Ta thế nào cảm giác, ngươi gọi lão đầu, lão gia hỏa thời điểm thêm nữa nhỉ? Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi ghét bỏ biểu lộ, khinh bỉ nói, tiểu khí, ngươi chờ, ngươi chết, ta sẽ không cho ngươi đốt nguyên bảo ngọn nến. Ngươi có tin ta hay không hiện tại trước hết đánh chết ngươi? Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, ngửa mặt lên trời thở dài, gặp người không quen a, quá thương tâm. Khó chịu đối Tương Quỳ nói, chờ xem, đến thời điểm ngươi đừng cầu ta. Tương Quỳ hiện tại trong lòng cao hứng, không có tức giận, ta thế nào cảm giác? Ngươi trước tiên cần phải cầu ta đây. Ta không có khả năng cầu ngươi, ngươi đừng nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, nhớ ta cầu ngươi, đừng có nằm mộng. Tương Quỳ cười lên, khôi phục đại trưởng lão bình thường vốn có khí thế, tự tin nói, nếu như ngươi đến thời điểm cầu ta đây. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thử thăm dò hỏi, rất khó đi vào sao? Nghe nói như thế, Tương Quỳ hai tay chắp sau lưng, toàn thân trên dưới tản mát ra tràn đầy tự tin. Nhàn nhạt nói, đây là đám tiền bối lưu lại trận pháp, không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Phát hiện cùng tiến vào là hai việc khác nhau. Tương Quỳ đối đám tiền bối thủ đoạn có sung túc tự tin. Từ ngàn năm nay, một mực không có phát sinh vấn đề gì, đủ để nhìn ra được trận pháp kiên cố cùng dùng bền. Ta cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh lúc này bắt đầu thử đi phá giải dưới chân trận pháp, nhưng rất nhanh Lữ Thiếu Khanh lông mày liền nhăn càng thêm lợi hại. Tự hồ bắt hắn cho làm khó. Qua tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đối Tương Quỳ nói, lão đầu, ngươi làm thật không giúp đỡ. Cầu ta. Tương Quỳ lời ít mà ý nhiều, nhưng bất luận cái gì cũng nghe ra được Tương Quỳ tâm tình rất không tệ. Cầu ngươi đại gia, Lữ Thiếu Khanh tự hồ nổi giận, chỉ vào Tương Quỳ nói, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược. Tương Quỳ nghi ngờ. Hắn có chút cùng không lên Lữ Thiếu Khanh tư duy. Cái này hỗn đản tiểu tử muốn làm gì? Không sai, Nếu như ta có thể tiến vào huyền thổ thế giới, ngươi liền thua, ngươi đáp ứng ta một sự kiện, trái lại chính là ta thua, ta đáp ứng ngươi một sự kiện, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, một mặt phẫn nộ, như là nuốt không trôi một hơi tuổi trẻ tiểu tử, làm việc xúc động bất chấp hậu quả. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà muốn cùng Tương Quỳ đánh cược. Giận Khuyết nhịn không được cười nhạo bắt đầu, cái này tiểu tử, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc a. Ngây thơ, hắn cho là hắn có thể thắng sao? Đại trưởng lão đối với nơi này lòng tin 10 phần, ngươi tiểu tử, khẳng định vào không được. Hừ, vẫn là ngoan ngoãn cầu đại trưởng lão đi. Tả Điệp lại sắc mặt cổ quái, nói khẽ với Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, sư phụ nói qua, hắn không thể khinh thường. Sư phụ ta giống như bị hắn hố qua một lần. Hố qua một lần. Tương Ti Tiên kinh hãi, làm sao không có nghe Lận Vũ trưởng lão nói qua. Ta cũng không rõ ràng, sư phụ chỉ là thuận miệng nói một cái, cụ thể, hắn không muốn nói. Tả Điệp tiếp tục thấp giọng nói, bất quá ta nghe được sư phụ đề cập qua đánh cược cái gì. Tả Điệp tự nhiên rơi xuống Tương Quỳ trong tai, Tương Quỳ trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Hắn nhàn nhạt hỏi Lữ Thiếu Khanh, muốn đáp ứng ngươi cái gì? Lữ Thiếu Khanh không muốn nói, ta còn không có nghĩ đến, chờ ta thắng, nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết, làm sao, có dám hay không? Tương Quỳ lắc đầu, ngươi không nói rõ ràng là cái gì, ta sẽ không đáp ứng, ta cũng không muốn bị ngươi lừa. Lữ Thiếu Khanh lập tức khinh bỉ, đồ hèn nhát, còn nói hóa thần. Ta xem ngươi là hóa gan a. Hóa lá gan, không có lá gan lão đầu. Kinh miệt khinh bỉ, nhưng Tương Quỳ trong lòng lửa giận lại xuất hiện, kém chút liền muốn đáp ứng cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cược. Nhưng là, hắn dù sao cũng là hóa thần, thời khắc mấu chốt còn có thể khống chế được nổi chính mình. Hắn hừ một tiếng, đánh cược cái gì, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không cầu ta, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào huyền thổ thế giới. Tương Quỳ trong lòng hô to, cầu ta đi, ta muốn ngươi cầu ta muốn kiếm về kia phần mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thất vọng, tiếp tục hô hào, đồ hèn nhát, quỷ hẹp hòi, sợ hàng. Tiểu tử, ngươi lại bảo thử một chút. Tương Quỳ lạnh lùng giơ tay lên, uy hiếp. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ từ bỏ, không dám cũng không dám, ta tự mình tới. Chính ngươi đến. Tương Quỳ quyết tâm muốn Lữ Thiếu Khanh cầu hắn, ngươi có thời gian sao? Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, nhảy lên cao ba trượng. Lão đầu, đừng có quá đáng a, ngươi nói chính ta tìm tới, ta liền có thể đi vào, ngươi muốn béo nhờ nuốt lời sao? Xem chừng thiên lôi đánh xuống, đánh chết ngươi. Nói đến sét đánh, Tương Quỳ sắc mặt lại khó coi mấy phần. Cũng là bởi vì ngươi cái này hỗn đảng tiểu tử, ta cũng bị sét đánh hai lần đều là hung hiểm không gì sánh được. Hôm nay ngươi không cầu ta, đừng nghĩ tiến vào. Nơi này là tổ chức trọng địa. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi ở chỗ này thời gian dài đợi. Tương Quỳ lý do này hợp tình hợp lý, Lữ Thiếu Khanh cũng tìm không thấy phản bác lấy cớ. Tương Quỳ cười ha ha, nhưng mà, vì để tránh cho ngươi không phục, ta có thể cho ngươi 3 canh giờ thời gian. Chỉ cần ngươi không phải phá hư trận pháp, theo ngươi giày vò, ta tuyệt đối không xuất thủ ngăn cản quấy nhiễu. Đương nhiên, chủ yếu là vì ngăn chặn ngươi cái này ra hỏa miệng, để tránh ngươi nói ta tiểu khí. Ta người này lớn nhất tức giận. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, chỉ vào Tương Quỳ hét lớn, thề, ngươi cho ta thề. Chương 1011, không dám thề, liền cho một cái cam đoan a, thề. Tương Quỳ hừ một tiếng, hỗn đảng này tiểu tử, ta giống không giữ chữ tín người sao. Nói đùa, đường đường thí thần tổ chức đại trưởng lão, hóa thần hậu kỳ tồn tại, nhất ngôn cửu đỉnh, còn cần đến thề. Không giống. Nhưng ngươi đã không giữ chữ tín, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo thật sâu hoài nghi, nhìn qua Tương Quỳ, như là nhìn xem một cái lừa đảo, nói thẳng, ta không tin ngươi. Tương Quỳ không có khả năng đi theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ đến đi, ngươi không nghĩ, liền ngoan ngoãn cho ta rời đi nơi này. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, gặp được hóa thần, thật sự là khó trị. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi đã nói, 3 canh giờ theo ta giày vò, trong vòng 3 canh giờ nhóm chúng ta tiến vào huyền thổ thế giới, ngươi có thể đi theo vào, nhưng nhất định phải tại sau 3 canh giờ mới tiến vào huyền thổ thế giới. Điểm này, ngươi có dũng khí đáp ứng sao? Tương Quỳ trong lòng khẽ giật mình, trong lòng lại nhịn không được sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Hỗn đản này tiểu tử, còn muốn làm gì? Làm sao? Nhìn thấy Tương Quỳ trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh lại khích tướng, thề không dám, điểm này ngươi cũng không dám. Như thế sợ, ngươi còn làm cái gì đại trưởng lão? Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi mấy cái tiểu quỷ, ngươi như thế sợ, bọn hắn biết không? Giận Khuyết ánh mắt liếc xéo, nhìn lướt qua bên người Tương Ti Tiên mấy cái. Bọn hắn sắc mặt hơi khác thường, đối với dạng này tình huống, bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Giao đấu lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh không có ở vào hạ phong. Tương Ti Tiên nhịn không được nhắc nhở Tương Quỳ, gia gia, quên đi thôi, mọi người có thể hảo hảo nói một chút. Tương Ti Tiên lo lắng cuối cùng lại là gia gia của mình ăn thiệt thòi. Người đã già, chẳng lẽ liền không dài điểm trí nhớ sao? Mã Đức. Đều như vậy, Tương Quỳ không muốn đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Không phải vậy mặt mũi này thật không có địa phương thả. Tương Quỳ lại là hừ lạnh một tiếng, rất khó chịu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tốt, một lời đã định, ai đổi ý ai là chó con. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cười ha ha bắt đầu, ngươi chờ xem đi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, tự hồ nắm vững thắng lợi bộ dạng, Giận Khuyết lại không vừa mắt. Liền đại trưởng lão cũng không làm gì được cái này hỗn đản gia hỏa sao? Ghê tởm. Giận Khuyết lạnh lùng nói, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng huyền thổ thế giới dễ dàng như vậy tiến vào? Đừng nói ba canh giờ, ngươi 30 canh giờ ngươi cũng không nhất định có thể làm được. Tương Quỳ âm thầm gật đầu, không sai, nếu là dễ dàng như vậy nhẹ nhõm, huyền thổ thế giới làm sao có thể ẩn giấu đi ngàn năm thời gian mà không bị quái vật phát hiện. Người xa lại đến nghỉ ba canh giờ liền mở ra. Nằm mơ. Ta mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải để ngươi đi cầu ta. Vì cho Lữ Thiếu Khanh gia tăng một điểm áp lực, hắn cố ý nói, cho dù là ta, lại tới đây muốn mở thế giới lối vào, cũng muốn tiêu tốn gần nửa canh giờ thời gian. Giận Khuyết nghe xong, trong lòng đại định. Nắm trong tay trận pháp đại trưởng lão đều cần dài như vậy thời gian, ngươi một cái mao đầu tiểu tử, biết cái gì khiêu chiến pháp sao? Hắn tiếp tục trào phúng, ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi cầu đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão ý chí rộng lớn, sẽ không cùng ngươi chấp nhặt. Tương Quỳ trong lòng lại nói, hừ, đến thời điểm cầu ta, ta không hảo hảo xả giận, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngẩng đầu lên, hướng về phía Tương Quỳ một nhóm nhân đạo, đến thời điểm huyền thổ thế giới bên trong gặp. Giận Khuyết giận dữ, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Trò cười, ngươi. Giận Khuyết vừa định muốn nói chút gì, nhưng là sau một khắc, hắn tất cả đều bị nghẹn tại yết hầu, như là một cái câm điếc, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Những người khác cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh dưới chân đồng dạng tỏa ra ánh sáng, giống như là cùng dưới chân trận pháp tướng hô ứng, lại giống dung hợp dưới chân trận pháp, đồng dạng phát ra quang mang nhàn nhạt. Lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm, một cổ vô hình ba động khuếch tán, cấp tốc đem dưới chân núi nhỏ bao phủ. Ầm ầm. Núi nhỏ xuất hiện có chút run rẩy. Tương Quỳ biến sắc, vội vàng phất tay, đem động tĩnh của nơi này ngăn cách. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục, tòa này núi nhỏ như là một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa, Lữ Thiếu Khanh đứng phía trên đóa hoa, dưới chân tản ra ánh sáng dịu dịu, như là một cái vô hình tay. Tại từng tầng đẩy ra còn chưa kịp nở rộ cánh hoa. Bên trên núi nhỏ trận pháp một cái tiếp một cái xuất hiện, một cái tiếp một cái bị Lữ Thiếu Khanh đóng lại. Tương Quỳ sắc mặt cuồng biến, tốc độ quá nhanh. Trận pháp đóng lại tốc độ nhanh đến hắn không dám tưởng tượng. Hắn đóng lại những trận pháp này muốn từng cái đến, cẩn thận nghiêm túc, hao phí rất nhiều thời gian. Lữ Thiếu Khanh đây, giống uống nước, nhanh đến không hợp thói thường. Cho người cảm giác tựa như là tại lột cà rốt. Rất nhanh, không đến 2 khắc đồng hồ, tất cả trận pháp cũng bị Lữ Thiếu Khanh đóng lại, so với Tương Quỳ tốc độ nhanh một nửa. Núi nhỏ cũng lộ ra chân chính khuôn mặt, một cái mang theo vòng xoáy cửa lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Núi nhỏ bị lột một nửa, như cái bánh mì bị cắt một nửa, cửa lớn xây dựa lưng vào núi, dựa lưng vào núi nhỏ. Cửa lớn dùng chính là màu xám trắng vật liệu dựng mà thành, không có uy vũ cao lớn cảm giác. Trong cửa lớn ở giữa thì là xoay chậm chậm vòng xoáy, cùng Lữ Thiếu Khanh xuyên giới bàn xuyên thẳng qua phương thức là đồng dạng. Trên thực tế, chính là đem một cái truyền tống trận tạo thành một cái cửa ra vào bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi Tương Quỳ, đây chính là chân chính lối vào a. Thật là, về phần phải dùng mười mấy cái trận pháp để che giấu sao? Nếu như Lữ Thiếu Khanh trận pháp tạo nghệ tại tiến một bước, dù là hắn là trận pháp đại tông sư, ba canh giờ cũng không nhất định có thể đem tất cả trận pháp đóng lại. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, thí thần tổ chức nơi này đối với huyền thổ thế giới bảo hộ nghiêm mật. Ngươi! Tương Quỳ trên mặt chấn kinh là không che giấu được, dù là hắn là hóa thần, dù là hắn trải qua sóng gió, dạng này không hợp thói thường sự tình còn là lần đầu tiên gặp được. Lữ Thiếu Khanh là lần đầu tiên đi vào thí thần tổ chức, lại dễ dàng đã tìm được huyền thổ thế giới lối vào. Đơn giản đến nhường Tương Quỳ nhịn không được hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đám tiền bối chết mang theo ký ức trở về, không phải vậy vì sao lại nhẹ nhàng như vậy. Tốt, nhóm chúng ta tiến vào, nhớ kỹ tuân thủ lời hứa a. Lữ Thiếu Khanh dậm chân một cái, tiếp lấy ba người tiến vào cửa lớn, thân ảnh biến mất trong mắt của mọi người. Dận Khuyết nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiến vào, cắn răng, ghê tởm, đại trưởng lão, nhóm chúng ta cũng đuổi theo đi. Không thể để cho bọn hắn ở bên trong trị phá hư. Chương 1012, không bị phát hiện không tính nuốt lời nghe được Dận Khuyết đề nghị, Tương Quỳ biểu lộ lại khó coi đến giống tế thần giết tiến đến đồng dạng. Hắn tâm tại gào thét. Bị lừa rồi. Cái gọi là thề là giả, Lữ Thiếu Khanh chân chính muốn là phía sau cam đoan. Nếu như là một người, Tương Quỳ có lẽ sẽ len lén đi theo tiến vào, núp ở phía sau mặt cũng không sợ. Dù sao không bị phát hiện cũng không tính nuốt lời. Nhưng là, hiện tại, hắn không thể động. Bên người có bốn vị tiểu bối, nuốt lời, không phải liền là tự mình quất chính mình mặt sao? Sớm biết rõ liền không nên đáp ứng. Cái gọi là cam đoan cùng thề không có khác nhau. Tương Quỳ trong lòng hối hận. Nhưng là ngẫm lại, có vẻ như hắn cũng không có biện pháp đáp ứng. Ghê tởm, kia tiểu tử thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Tương Quỳ trong lòng phẫn hận không thôi, sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được khó chơi như vậy tiểu gia hỏa. Mấy lần ám đấu, cũng đấu không lại, nhường mặt mũi của hắn ném đi một lần lại một lần. Sớm biết như thế, nên nghe theo lời của cháu gái, nói chuyện cẩn thận liền tốt. Loáng thoáng hối hận ở trong lòng quanh quẩn, nhưng Tương Quỳ cực kỳ khó chịu. Dận Khuyết đề nghị hiện tại liền theo đi vào. Tả Điệp lại nói, đại trưởng lão cũng cam đoan qua, ngươi làm như vậy, là nhường đại trưởng lão mất mặt. Chu Quang Viễn 100 cái khen cùng, lập tức bổ đao, Dận Khuyết, ngươi dạng này đề nghị, không phải đang hại đại trưởng lão sao? Bọn hắn không phải dễ nói chuyện như vậy người, bị phát hiện, đến thời điểm còn không biết rõ nói cái gì lời khó nghe. Tương Ti Tiên cũng nói, thôi, liền đợi chút đi. Bị đồng bạn ba người đều như vậy phản đối, Dận Khuyết sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn có thuyết pháp, đại trưởng lão cam đoan hắn không đi vào, không có nói qua ta chuẩn nhóm chúng ta đi vào đi. Chúng ta bốn người người trước đi theo vào, đi theo bọn hắn, không thể để cho bọn hắn ở bên trong trị phá hư. Câu nói này có đạo lý, Tương Quỳ gật đầu biểu thị đồng ý, nói không tệ, các ngươi đi vào trước, ta sau đó liền đến. Huyền thổ thế giới là thí thần tổ chức thế giới, là trọng yếu địa phương, không thể để cho người ở bên trong trị phá hư. Nhưng Tương Ti Tiên nàng nhóm đi vào trước nhìn xem cũng tốt. Đạt được đại trưởng lão đồng ý, Dận Khuyết trong lòng đắc ý, hướng phía Chu Quang Viễn lộ ra khiêu khích ánh mắt. Xuất phát! Dận Khuyết hét lớn một tiếng, dẫn đầu từ trên trời giáng xuống, dự định trước một bước bước vào cửa lớn. Nhưng mà hắn vừa dứt dưới, chung quanh bỗng nhiên quang mang tăng vọt. Dận Khuyết kinh hãi, thân ảnh tránh gấp, lần nữa trở về trên trời. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện phía dưới cửa lớn biến mất, núi nhỏ khôi phục vừa rồi bộ dạng. Ghê tởm tiểu tử! Tương Quỳ hai mắt bạo tăng, muốn bắt cuồng, gầm thét một tiếng, coi là thật ghê tởm. Tương Ti Tiên bọn người ngây dại. Trận pháp khôi phục rồi. Là Lữ Thiếu Khanh cách làm, vẫn là đã đến giờ. Duy chỉ có Tương Quỳ biết rõ, đây tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Ghê tởm tiểu tử, đáng sợ tiểu tử. Tương Quỳ giờ khắc này đối Lữ Thiếu Khanh trận pháp tạo nghệ có nhận thức sâu hơn. so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Đại trưởng lão, cái này không có biện pháp, Tương Quỳ hắn hiện tại chỉ có thể tự tay đình chỉ đại trận vận chuyển, mở ra huyền thổ thế giới lối vào. Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, Tương Quỳ đóng lại đại trận tốc độ liền chậm rất nhiều. Như là một cái tay chân không nhanh chóng người tại chậm rãi làm lấy sống, thấy Tương Ti Tiên bọn người trong lòng sinh ra một cổ không hài hòa cảm giác. Thân là hóa thần Tương Quỳ, tại một số phương diện trên kém xa Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh xa xa hất ra. Tương Quỳ một bên đóng đại trận, trong lòng một bên đang thăm hỏi lấy Lữ Thiếu Khanh. Đời này liền không bị qua ủy khuất như vậy. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh bọn người ở tại hắn quẻ tượng bên trong đặc biệt, đối thí thần tổ chức tương lai có chỗ tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng tha thứ Lữ Thiếu Khanh, không đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, cũng phải đánh cái gần chết. Tiểu bối không tôn trọng trưởng bối, đến đánh chết. Chỉ là Nguyên Anh không tôn trọng hóa thần đại năng, cũng phải đánh chết. Đợi đến Tương Quỳ đem đại trận cũng đóng lại về sau, chính như hắn lời nói, gần nửa canh giờ. Nhưng hắn cảm giác được có chút mỏi mệt. Chủ yếu là tâm mệt mỏi. Nhìn xem lại xuất hiện cửa lớn, Tương Quỳ nói, đi thôi, nhìn chằm chằm bọn hắn, đừng cho bọn hắn tại huyền thổ thành làm loạn. Rõ. Tương Ti Tiên bốn người không có trì hoãn, tuần tự tiến vào cửa lớn, biến mất tại Tương Quỳ ánh mắt bên trong. Nhìn xem xoay chậm chậm cửa lớn, Tương Quỳ sắc mặt trở nên cổ quái, lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Nội tâm của hắn có hai cái tiểu nhân ở cãi nhau. Đi vào cùng không đi vào. Cuối cùng, ủng hộ đi vào tiểu nhân đem không ủng hộ đi vào tiểu nhân đánh chết, đồng thời nói, đi theo vào, không bị phát hiện, không coi là nuốt lời, cũng liền không tính mất mặt. Tương Quỳ rất tán thành, 10 điểm đồng ý trong lòng tiểu nhân thuyết pháp. Đường đường hóa thần, đi theo vào, nếu như bị phát hiện, hắn cũng không cần lăn lộn. Huyền thổ thế giới trọng yếu như vậy địa phương, không thể nhường bọn hắn ở bên trong làm ẩu, ta nhất định phải đi vào nhìn chằm chằm bọn hắn. Qua nửa canh giờ hẳn là không sai biệt lắm. Tương Quỳ cuối cùng vẫn là quyết định đi theo vào, không yên lòng a, cuối cùng nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Tương Quỳ thân ảnh lóe lên, tiến vào trong cửa lớn. Tương Ti Tiên bốn người bọn họ tiến vào cửa lớn về sau, hơi choáng váng về sau, bọn hắn đi tới một cái tràn ngập mê vụ địa phương. Mê vụ tràn ngập chung quanh, tràn ngập trong không khí, chậm rãi lưu động, tựa như bình tĩnh dòng sông chậm rãi chảy xuôi nước sông đồng dạng. Chung quanh im ắng, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tĩnh giống một đầm nước động. Nơi này chính là huyền thổ thế giới sao? Tả Điệp nhịn không được mở miệng, cảm giác được có điểm là lạ bộ dạng. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tiến vào huyền thổ thế giới. Chu Quang Viễn nhíu mày, sư phụ nói qua sau khi đi vào. Cự ly không đủ cách xa trăm dặm chính là huyền thổ thành. Nhưng là, ta thần thức không có phát hiện huyền thổ thành vị trí. Tương Ti Tiên gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, nơi này tự hồ có chút cổ quái. Chung quanh quá an tĩnh, mà lại sương mù nồng nặc, bằng vào ánh mắt căn bản không nhìn thấy nơi xa. Càng quan trọng hơn là, thân là tu sĩ, trong lòng bọn họ có một cổ cảm giác bị đè nén. Dận Khuyết liền nói, nhóm chúng ta cũng chưa từng tới, ai biết rõ cụ thể tình huống đây. Đã qua hơn nửa canh giờ, nhóm chúng ta chủ yếu sự tình là muốn tìm tới bọn hắn ba người, vừa đi vừa nói đi. Bốn người cùng một chỗ hành động, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng là bay lên, bọn hắn phát giác được không được bình thường. Ghê tởm. Là trận pháp. Nhóm chúng ta bị trận pháp khốn trụ. Bất tri bất giác bên trong lâm vào trong trận pháp. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn nghĩ không ra người khác. Hèn hạ a, thật hèn hạ, tiểu nhân vô sĩ. Dận Khuyết nhịn không được giận mắng liên tục, quá ghê tởm, quá hèn hạ. Làm sao bây giờ? Tương Ti Tiên trong tay giơ lên một cái trường xích, lục phẩm pháp khí bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Trận trận ba động bộc phát, như là gào thét sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, đất trung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Tại lục phẩm pháp khí cường đại bạo phát xuống, nhốt bọn hắn trận pháp bị phá, chung quanh sương trắng tiêu tán. Mà cùng lúc đó, bốn người cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ ba động, bọn hắn quay đầu lại, lại thấy được một mặt mộng bức Tương Quỳ. Chương 1013, rất không có phẩm Tương Ti Tiên bốn người quay đầu lại, cùng Tương Quỳ hai mắt nhìn nhau, chung quanh thời gian phảng phất đình chỉ. Tương Quỳ tay có chút nâng lên, thân thể có chút nghiêng về phía sau, tự hồ tại phòng bị cái gì. Tương Quỳ trên mặt lộ ra có chút ửng hồng, trong lòng của hắn tại gầm thét. Hủy diệt đi, triệt để hủy diệt đi. Cái thế giới này nhanh hủy diệt đi, không sống được. Tương Quỳ hắn không yên lòng huyền thổ thế giới nơi này, lo lắng Lữ Thiếu Khanh lại ở chỗ này làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Vì thế, hắn nuốt lời, không đến ba canh giờ liền tiến đến. Đường đường đại trưởng lão, béo nhờ nuốt lời, đối với hắn mà nói đây là một cái 10 điểm xấu hổ sự tình. Nhưng chỉ cần không bị phát hiện là được rồi. Ngày này qua ngày khác, hắn vừa tiến đến liền cảm nhận được một cổ ba động khủng bố truyền đến. Tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh lưu lại cái gì cạm bẫy, thân thể của hắn bản năng làm ra phòng bị, từ đó nhường hắn bại lộ thân hình. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã là cùng mình tôn nữ mấy tiểu bối bốn mắt nhìn nhau. Tự mình vụng trộm tiến vào đến, đã khi lại lập, còn bị bọn tiểu bối phá vỡ. Loại này xấu hổ, cho dù là Tương Quỳ cũng không cách nào hình dung được đi ra. Hắn hiện tại cái hy vọng thiên đạo đem cái này thế giới hủy diệt, nhưng mọi người cùng nhau hủy diệt được rồi. Mà Tương Ti Tiên bên này, trợn mắt hốc mồm, trong đầu nhịn không được hiện ra hai chữ. Không có phẩm. Đường đường hóa thần, cần thiết hay không? Dận Khuyết, Chu Quan Viễn, Tả Điệp ba người hận không thể tự đâm ánh mắt của mình, không nhìn thấy một màn này. Một màn này nhường bọn hắn đại trưởng lão ở trong lòng cao lớn vĩ ngạn hình tượng có sụp đổ. Ngươi phải vào đến, ngươi thoải mái tiến đến cũng tốt a. Không muốn vừa nói sẽ chờ ba canh giờ, một bên len lén cùng theo vào. Cái này sự tình, chính như cái kia gia hỏa lời nói, rất không có phẩm a. Ngươi đường đường đại trưởng lão, sao có thể làm chuyện như vậy đây? Song phương trầm mặt đối mặt, không khí chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là Tương Ti Tiên phá vỡ trầm mặt, nàng chậm rãi mở miệng, gia gia, ngươi cùng theo vào, có phải hay không cảm giác được nhóm chúng ta ở chỗ này bị vây? Khéo hiểu lòng người nàng có thể cảm nhận được Tương Quỳ hiện tại loại này xấu hổ tình cảnh. Cho nên, nàng mở miệng, muốn vì gia gia mình tìm nói còn nghe được lấy cớ, trợ giúp Tương Quỳ hóa giải trước mắt xấu hổ tình cảnh. Tương Quỳ nghe hiểu được Tương Ti Tiên, hắn lập tức theo nói, đúng vậy a, ta cảm giác được các ngươi lâm vào phiền phức bên trong, dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể vào tới. Sau khi nói xong, trên mặt lại hiện lên mấy phần ửng hồng. Mất mặt a, mất mặt. Thế mà muốn tôn nữ vì chính mình hòa giải, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Dận Khuyết ba người cũng vội vàng nói, nhóm chúng ta vô năng, nhường đại trưởng lão lo lắng. Bỏ mặt như thế nào? Sự tình hôm nay chính là như vậy, không có loại thứ hai chân tướng. Chu Quan Viễn hỏi, đại trưởng lão, nơi này hẳn không có trận pháp a? Tương Quỳ gật đầu, không có. Bên ngoài nhiều như vậy tầng bảo vệ, bị địch nhân đột phá vào đến, nơi này tái thiết đưa cũng không có ý nghĩa. Dận Khuyết lập tức nói, khẳng định là tên hỗn đảng kia giở trò quỷ. Ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra người khác. Tả Điệp cũng đi theo khinh bỉ. Quá giảo hoạt, quá hèn hạ, cũng quá ghê tởm. Đám người đối với câu nói này rất tán thành, hoàn toàn chính xác giảo hoạt hèn hạ. Sau khi đi vào, thế mà còn có thời gian bố trí ở chỗ này một cái trận pháp đến nhốt bọn hắn. Người bình thường ai sẽ muốn lấy được có người sẽ làm như vậy. Dận Khuyết lần nữa khinh bỉ, đây không phải người có thể làm ra sự tình. Tương Quỳ rất tán thành, không sai a, cái kia hỗn đảng tiểu tử cũng không phải là cái người. Cho dù là Tương Ti Tiên trong lòng cũng là im lặng. Cái này, thật là. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi người cùng nhau khiển trách, nhao nhao khinh bỉ, trong nháy mắt liền đem Tương Quỳ nuốt lời tiến đến sự tình cho ném sau óc. Tương Ti Tiên liền nói, chúng ta đi thôi, tìm tới bọn hắn, xem bọn hắn đang làm gì. Nàng đối Tương Quỳ nói, gia gia, ngươi liền theo ở phía sau đi, không nên bị một công tử bọn hắn phát hiện là được rồi. Tương Quỳ sắc mặt lại là đỏ lên, tự hồ là đang biện giải cho mình, vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không bị phát hiện. Lại bị phát hiện, ta cái này hóa thần còn có thể lăn lộn sao? Lý nãi nãi, hết thảy đều là tên hỗn đảng kia tiểu tử. Chờ lấy, đừng để ta tìm tới cơ hội. Đám người bắt đầu xuất phát, Tương Quỳ thì ẩn thân ở không trung, chỉ cần hắn không chủ động xuất hiện, ở chỗ này cơ hồ sẽ không có người có thể phát hiện hắn. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, đám người phát hiện ở phía trước có một khối tấm bảng gỗ dựng thẳng, phía trên còn có khắc chữ. Đám người đến gần xem xét, lập tức bó tay rồi. Mà ẩn thân ở không trung Tương Quỳ thì suýt chút nữa thì thổ huyết. Tấm bảng gỗ trên đó viết hai chữ: không có phẩm. Hai chữ này nhằm vào chính là ai, không cần nói nhiều. Tả Điệp len lén ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Tương Quỳ phản ứng. Tương Quỳ không có hiển lộ thân ảnh, nhưng là không trung có một cổ bất ổn khí tức, lúc cao lúc thấp, đủ để cảm thụ được Tương Quỳ tâm tình. Tương Quỳ trong lòng gầm thét, hỗn đản tiểu tử, ta nhất định phải thu thập ngươi. A Thu. Lữ Thiếu vuốt vuốt cái mũi, khó chịu nói thầm, ghê tởm, đến cùng là ai đang mắng ta. Bên cạnh Tiêu Y liền nói, nhị sư huynh, ta xem không muốn có người mắng ngươi, hẳn là ngươi là bị cảm a. Trên đường đi, ngươi cũng đánh bao nhiêu nhảy mũi. Cảm mạo. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, giơ tay lên liền muốn giáo huấn cho Tiêu Y một cái búa, bất quá nhìn thấy ghé vào Tiêu Y đầu phía trên ngủ tiểu hắc, mới coi như thôi, ngươi có phải hay không đang trù yểu. Ta. Ghét bỏ ta người sư huynh này, không muốn. Không muốn ta người sư huynh này, chính ngươi rời khỏi sư môn trở về lúc ngươi đại tiểu thư. Tu sĩ cũng không hưng sinh bệnh, đồng dạng ngã bệnh, căn bản là không cứu nổi. Sinh bệnh so thụ thương đáng sợ nhiều. Tiêu Y vội vàng le lưỡi, nhị sư huynh, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ngươi trên đường đi đánh mấy cái hắc xì. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không cần đoán, tuyệt đối là lão đầu kia đang mắng ta. Thật là, hẳn là đến hóa thần. Những này lão gia hỏa tính tình đều không tốt sao? Tiêu Y nhịn không được chửi bậy phá, nhị sư huynh, đại trưởng lão là bị ngươi tức giận. Tại Tiêu Y xem hai, đại trưởng lão nhìn vẫn được, mặt mũi hiền lành. Bất quá chỉ là gặp Lữ Thiếu Khanh, bị tức đến run rẩy, cái gì hiền lành thiện lương kia khẳng định là không có biện pháp biểu hiện ra cho Lữ Thiếu Khanh xem. Thôi đi, kia là hắn trước nhằm vào ta, hắn hảo hảo nói chuyện với ta sẽ làm như vậy sao? Cùng đại trưởng lão đối chọi gay gắt, Lữ Thiếu Khanh nhưng không có nửa điểm ấy nấy chi tâm. Lại nói, không dạng này, ngươi cho rằng nhóm chúng ta có thế nhẹ nhõm tiến đến. Nơi này đến cùng có cái gì đáng giá nhị sư huynh ngươi đến? Tiêu Y vấn đề cũng đưa tới kế ngôn ánh mắt. Chương 1014, mục tiêu không phải Huyền Thổ Thành. Đối với Lữ Thiếu Khanh vì cái gì nhất định phải tiến đến cái thế giới này, mà lại là từ nơi nào biết rõ cái thế giới này tồn tại. Kế ngôn cũng cảm giác được hiếu kỳ. Cái thế giới này, chỉ có thí thần tổ chức nhân tài biết rõ. Lữ Thiếu Khanh thế mà cũng biết rõ, không thể không khiến người hiếu kỳ. Chuyện riêng, nói các ngươi cũng không hiểu. Chính mình sự tình, Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp nói ra, chỉ có thể tùy ý qua loa một cái. Lữ Thiếu Khanh không nguyện ý nhiều lời, kế ngôn không có hỏi tới, tiếp tục quay đầu đi đường. Ngược lại là Tiêu Y. Hiếu kỳ tính cách nhường nàng tiếp tục truy vấn, cái gì chuyện riêng? Nói một chút chứ sao? Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Tiêu Y nói, ngươi đừng động, đem não lại gần. Tiêu Y lập tức dừng lại, đầu lại gần, mắt to lóe lên, trong lòng có mấy phần kích động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhị sư huynh bí mật muốn lặng lẽ nói cho ta biết không? Đến thời điểm đại sư huynh hỏi tới, ta muốn hay không nói sao? A nha, đây là một cái khó làm sự tình a. Ngay tại Tiêu Y trong đầu sắp xuất hiện hai cái tiểu nhân đánh nhau thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã cho nàng một cái búa. Gõ Tiêu Y trán, dạng này cũng không cần quấy nhiễu đến tiểu hắc đi ngủ. Đều nói, chuyện riêng, ngươi còn hỏi. Ta xem ngươi là thiếu đánh. Lữ Thiếu Khanh lại gõ cửa một cái, đau Tiêu Y nước mắt rưng rưng. Che lấy cái trán, thật nhanh chạy đến kế ngôn bên người. Đại sư huynh. Nghĩ đến nhường đại sư huynh vì chính mình chủ trì công đạo, nhưng là kế ngôn lại nhàn nhạt nói một câu, đáng đời. Tiêu Y liền đem còn lại nuốt trở vào. Được rồi, hai vị sư huynh mặc cùng một cái quần, ta còn là ngậm miệng đi. Tốc độ của ba người không tính nhanh, chủ yếu là nơi này là một cái mới hoàn cảnh, bọn hắn cũng không dám quá nhanh. Để tránh gặp được cái gì ngoài ý muốn phiền phức. Hoàn cảnh nơi này cùng phía ngoài hoàn cảnh không sai biệt lắm, linh khí nồng độ không kém bao nhiêu. Cổ thụ che trời, thanh thúy tươi tốt thực vật, còn có dưới mặt đất mặt thật dày cành lá nói cho ba người, nơi này rất ít, thậm chí là không có người hoạt động dấu hiệu. Một đường tiến lên, rất nhanh, nơi xa một tòa thành thị hình dáng xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Nhị sư huynh, hẳn là Huyền Thổ Thành đi. Tiêu Y nhịn không được hô hào. Tiến đến trước đó, Tiêu Y từng vụng trộm hiểu qua, Huyền Thổ thế giới bên trong chỉ có một tòa thành trì, tên là Huyền Thổ Thành. Ba người đi vào bên ngoài về sau, phát hiện một tòa thành đều bao phủ tại trong sương mù, 10 điểm yên tĩnh. Nhàn nhạt sương trắng như là một cái lụa mỏng khoác lên người, cả tòa thành trì điềm tĩnh an bình. Thành trì chiếm diện tích rất lớn, chí ít có phương viên gần trăm dặm, tường cao đứng vững. Thành trì cửa lớn đóng chặt, trên đó viết ba chữ to. Huyền Thổ Thành. Lữ Thiếu Khanh thần thức khẽ quét mà qua, nhịn không được thấp giọng nói, kỳ quái. Tiêu Y lập tức lại gần, nhị sư huynh, thế nào? Trong này đồng dạng trải rộng trận pháp, vô số cái trận pháp liên tiếp thành một cái đại trận. Che bên trong hết thảy, mà lại, ngươi cảm giác được có người hoạt động dấu hiệu sao? Tiêu Y khẽ giật mình, cẩn thận cảm thụ một phen, hoàn toàn chính xác. Nơi này an tĩnh quá mức, không có nửa điểm không vui, thậm chí có thể nói là âm u đầy tử khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến chim gọi tiếng côn trùng kêu vang, nhưng cũng chỉ là chớp mắt là qua. Xem ra, trong này có bí mật lớn a. Lữ Thiếu Khanh thật sâu cảm thán một cái. Kế Ngôn nhìn chằm chằm Huyền Thổ Thành, dò xét thật lâu, cuối cùng hỏi, ngươi muốn đi vào. Ta cảm giác được bên trong có một cổ nhàn nhạt nguy hiểm. Kế Ngôn hai mắt lộ ra tinh quang, đấu chí đã bắt đầu đang nổi lên. Cảm giác được gặp nguy hiểm. Nói rõ cách khác có khả năng sẽ xuất hiện cường đại đối thủ. Đây là Kế Ngôn rất ưa thích sự tình. Sư đệ đã là chín tầng cảnh giới, lúc nào cũng có thể sẽ bước vào hóa thần cảnh giới. Làm sư huynh hắn tự nhiên không muốn lạc hậu. Hắn vô cùng cần thiết càng nhiều chiến đấu đến đề thăng thực lực của mình, để cho mình tiến thêm một bước. Chỉ cần đi vào, hắn sẽ người đầu tiên xông vào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại biểu môi, đi vào làm gì? Đi vào tự tìm khổ sao? Có thể bị thí thần tổ chức dạng này bảo hộ thế giới, có thể bị vô số cái trận pháp che lấp, trong thành tuyệt đối có bí mật lớn. Không chừng chính là phong ấn tuyệt thế đại hung, chạy vào đi gặp, khóc cũng không có địa phương khóc. Không đi vào sao? Kế Ngôn cùng Tiêu Y cũng sửng sốt. Trăm phương ngàn kế tiến vào nơi này, mục đích không phải trong thành. Nhị sư huynh, muốn đi đâu? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại còn không biết rõ cụ thể vị trí, đến tìm một cái, dù sao không phải trong thành. Tiêu Y nghe vậy, có mấy phần thất vọng, dạng này a. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ta làm sao nghe được, ngươi thật giống như rất thất vọng. Có thế không thất vọng sao? Tiêu Y thì thầm trong lòng, nhìn qua Huyền Thổ Thành ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, trong thành có cái gì bí mật, nhị sư huynh ngươi không hiếu kỳ. Tiêu Y trong lòng ngứa một chút. Hận không thể vào xem bên trong đến cùng có cái gì. Đáng giá như thế bảo vệ. Không nhìn tới xem, khẳng định thật đáng tiếc. Ta hiếu kỳ cái cộng lông, Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một cái, ngươi cho ta thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa nghe nói qua sao. Bên trong vạn nhất có lão đầu kia chuyện xấu xa, bị nhóm chúng ta biết rõ, lão đầu còn không phải giết người diệt khẩu a. Tiêu Y nói thầm lấy phản bác, ta không phải mèo. Ai nha, ta thật rất muốn biết rõ bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Không nhìn, lòng ta giống như bị con mèo nhỏ tại gãi, khó chịu. Ngươi là heo, lòng hiếu kỳ hại chết heo, là đồng dạng đạo lý. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không giỏi, ai nha, ta cảm thấy ngươi thật giống như còn không phục, đúng hay không? Đóng lấy, hắn đối Kế Ngôn nói, gọi ngay bây giờ chết nàng đi, để tránh ngày sau cho nhóm chúng ta thêm phiền phức. Tiêu Y xem xét muốn vợ chồng lăn lộn đánh, lập tức đầu hàng. Nhị sư huynh, ta sai rồi. Tiêu Y thuần thục hô hào, che lấy đầu của mình vội vàng trốn xa một điểm. Sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, mục tiêu của ngươi không phải nơi này, đó là cái gì địa phương? Thời gian không nhiều lắm a, tranh thủ thời gian mới được, không phải vậy đến thời điểm đại trưởng lão tiến đến, ngươi muốn làm chút gì liền khó khăn. Lời này thuận lợi đem Lữ Thiếu Khanh lực chú ý chuyển di, Lữ Thiếu Khanh tạm thời buông xuống giáo huấn Tiêu Y ý niệm. đằng không mà lên, bắt đầu quan sát chung quanh địa hình. Trong tay hắn có sao chép đồ, lấy huyền thổ thành là vật tham chiếu, tốn hao không được nhiều thời gian dài, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền khóa chặt hắn mục tiêu. Ở nơi đó, đi thôi. Chương 1015, không có bất luận cái gì đặc biệt mục đích cự ly huyền thổ thành có mấy ngàn dặm xa. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, nhìn trước mắt tòa này núi nhỏ, lại cúi đầu nhìn xem trong tay thác ấn đồ. Nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm được. Nhị sư huynh, nơi này có cái gì? Tiêu Y hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi đánh giá trước mắt ngọn núi này. Trước mắt ngọn núi này có trên ngàn mét cao, dốc đứng hiểm trở, chính diện nhìn qua, như là một cây gai nhọn từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng bầu trời. Phía trên sương trắng tràn ngập che lấp, sương trắng đã cắt trở ánh mắt. Nhìn bằng mắt thường không đến cuối cùng. Màu trắng nước sông từ đỉnh núi khuynh tiết mà xuống, hình thành từ trên trời giáng xuống thác nước. Nước sông từ phía trên lao xuống, đụng vào trên núi đá, bắn ra tiếng sấm thanh âm, đinh tai nhức óc, vô số màu trắng bọt nước đằng không mà lên. Ở dưới chân núi là một cái đầm nước, rộng hơn 10 thước. Nước sông xung kích mà xuống, vào mặt nước, tóe lên từng tầng bọt nước gợn sóng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn phía trên, thần thức quét qua, phía trên cái gì hoàn cảnh rõ ràng. Phía trên không có bất luận cái gì đặc biệt, cây cối, cỏ dại, tảng đá, động vật đều có, cũng không có trận pháp vết tích, phổ thông đến như là một cái bình thường ngọn núi. Thần thức đem ngọn núi này quét mấy lần, cũng không có tìm được có bất luận cái gì đặc biệt địa phương khác. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, lại tới đây, thế mà không có bất kỳ dị dạng. Cùng trước đó Thủ Tiên Sơn hoàn toàn không đồng dạng, trước đó Thủ Tiên Sơn có người trấn giữ, phía trên cũng là trận pháp dày đặc, xem xét liền biết rõ có lớn địa vị. Trước mắt ngọn núi này không đồng dạng, không có người trấn giữ, không có trận pháp, không có nửa điểm đặc biệt kỳ quái địa phương. Phổ thông đến không thể phổ thông, bình thường đến không thể lại bình thường. Càng quan trọng hơn là, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu ánh mắt lơ đãng quét qua trữ vật giới chỉ. Trước đó tại Thủ Tiên Sơn thời điểm, trữ vật giới chỉ phát nhiệt, bên trong là ma quỷ tiểu đệ giống như muốn sống lao ra đồng dạng. Mà lần này, trữ vật giới chỉ không có nửa điểm động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, ma quỷ tiểu đệ để hắn tới đây muốn làm gì? Nhị sư huynh, ngọn núi này có cái gì đặc biệt sao? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nàng nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra cái gì tới. Đặt vào huyền thổ thành không đi, lại tới đây làm gì? Nhìn thác nước sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói với nàng, ngươi cho ta đi tìm một chút, nhìn có hay không đặc biệt. Tiêu Y nghe vậy, lúc này mang theo ba con linh sủng bắt đầu tìm kiếm. Đằng không mà lên, thẳng lên đỉnh núi, vòng quanh chung quanh phi hành tìm kiếm. Liền liền phía sau thác nước cũng đi dò xét qua, không có cái khác phát hiện. Tiêu Y tìm một vòng về sau, đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, không bằng đem ngọn núi này bổ. Không chừng nhị sư huynh ngươi muốn tìm đồ vật có lẽ liền núp ở bên trong. Bổ ra một ngọn núi đối với bọn hắn ba người tới nói không phải việc khó gì. Lữ Thiếu Khanh khổ não, nếu là có thể, hắn hiện tại liền đi vào hỏi một chút ma quỷ tiểu đệ, đây là ý gì? Lại tới đây, không có cái gì, cũng không cho điểm nhắc nhở. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh buồn rầu, tự hỏi Tiêu Y đề nghị có được hay không thời khắc, Kế Ngôn bỗng nhiên chỉ vào đầm nước nói, hẳn là ở phía dưới. Ở phía dưới? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ. Thần thức quét qua, đầm nước phía dưới ngoại trừ một chút cá bơi bên ngoài, không có dò xét đến cái gì. Ngươi làm sao biết rõ? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Kế Ngôn cau mày, cũng là rất không minh bạch, tới đây về sau, ta cảm giác được phía dưới tựa hồ tồn tại cái gì đồ vật, giống như cùng ta có liên quan hệ. Cùng ngươi có liên quan hệ. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, không đúng, hẳn là cùng ta có quan hệ mới đúng, như thế kéo tới sư huynh của mình trên thân. Tiêu Y bên này cũng là trừng to mắt, hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, ngươi biết rõ là cái gì không? Kế Ngôn lắc đầu. Tiêu Y thử thăm dò hỏi, đi xuống xem một chút. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn liếc nhau, cuối cùng gật đầu. Đi xuống đi. Ba người xuống nước, dưới nước so phía trên càng lớn, càng sâu. Phía trên như cái đầm nước, phía dưới thì giống biển lớn, tĩnh mịch rộng lớn, sâu không thấy đáy. Kế Ngôn chỉ đầm nước phía dưới, ba người thẳng đến đáy nước. càng là hướng xuống, chung quanh du động loài cá thì càng nhiều. Có ngón cái lớn nhỏ cá, thành quần kết đội, bơi qua bơi lại, như là trong nước tinh linh. Cũng có mấy cân, mười mấy cân, nửa mét, dài một mét cá lớn. Mắt thấy liền đến đáy nước thời điểm, bỗng nhiên một đạo bóng đen từ đằng xa xông lại, ở trong nước tốc độ nhanh như thiểm điện, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh ba người mà tới. Không cần Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn xuất thủ, Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung ra. Xông tới kia đạo bóng đen bị đánh thành hai nửa, tiên huyết ở trong nước lăn lộn. Đây là một đầu tướng mạo hung ác quái vật, dài nửa thước, như là nửa cái người trưởng thành bỏ đi, mồm dài đầy sắc bén răng. Nó tinh hồng mắt cá tự hồ lộ ra không hiểu. Con mồi làm sao lại biến thành đáng sợ thợ săn? Tiêu Y thu kiếm, dương dương đắc ý nói, hừ, nho nhỏ quái ngư, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, tại dưới nước, có mấy phần sai lệch. Tiêu Y le lưỡi, vội vàng nghiêm túc lên, bất quá trong lòng vẫn là tại nói thầm. Con cá này, ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, cũng không có cái gì đặc biệt sao? Đã ngươi cảm thấy lợi hại, ngươi đi đối phó bọn chúng đi. Bọn chúng? Tiêu Y không hiểu, nhưng là thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiêu Y nhìn lại, lập tức sợ tè ra quần. Tại sau lưng, một đám quái ngư chính hướng phía nàng vọt tới. Líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể, nói ít cũng có hơn ngàn đầu. Ta đi. Tiêu Y kinh hãi, vừa định hỏi một chút Lữ Thiếu Khanh làm sao bây giờ thời điểm, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh đã biến mất. Cúi đầu xem xét, lập tức muốn thổ huyết. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã hướng phía dưới rơi đi, tốc độ rất nhanh, giống như muốn đem nàng cho vứt bỏ đồng dạng. Tiêu Y gấp đến độ hô to, đại sư huynh, nhị sư huynh, chờ ta một chút. Sau khi nói xong, cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng mà Tiêu Y tốc độ lại nhanh, cũng không sánh bằng ở trong nước cá, huống chi những này quái ngư ở trong nước tốc độ viễn siêu cái khác loài cá, ở trong nước nhanh như thiểm điện. Rất nhanh liền đem Tiêu Y cho bao vây. Chung quanh đều là líp nha líp nhít quái ngư, xấu xí hung ác bộ dáng đem Tiêu Y dọa đến oa oa kêu to. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng không quay đầu, Lữ Thiếu Khanh nói thầm, rèn luyện mới được, đúng không? Kế Ngôn rất tán thành, nói có lý. Kỳ thật quái ngư thực lực không mạnh, không có linh lực ba động, chỉ là phổ thông cá, chỉ là số lượng nhiều, tốc độ nhanh, bộ dáng có chút hung ác thôi. Có điểm giống Lữ Thiếu Khanh kiếp trước bên trong thực nhân ngư. Lấy Tiêu Y thực lực đối phó bọn chúng dư xài. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn một đường xâm nhập, đi tới đáy nước phía dưới, mà tại hai người bọn họ trước mắt, xuất hiện một cái to lớn hang động, sâu không thấy đáy. Chương 1016, ta kính già yêu trẻ cửa hang dưới đáy nước phía dưới lộ ra ảm đạm vô quang, rộng lớn cao lớn, tựa như thông hướng cự nhân quốc cửa hang. Bên trong một mảnh đen như mực, lộ ra sâm nhiên đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thần thức hướng bên trong kéo dài, trước mắt cửa hang không cách nào dùng thần thức ra xét được. Thần thức khẽ quét mà qua, nơi này biểu hiện thế mà một mảnh trống không, không có bất kỳ dị dạng. Lữ Thiếu Khanh tiến lên hai bước phát hiện cửa hang chung quanh đều nhiễm lên một tầng trong suốt, như là nhựa cây thể đồng dạng đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đưa tay chà xát một điểm tại trong tay chà xát, có chút nhớp nhúa cảm giác, hương vị mang theo một cổ mùi tanh. Kế Ngôn cũng lại gần, xoa hai lần, suy đoán nói, có điểm giống chất nhầy, không biết rõ là động vật gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, nơi này là ngọn núi phía dưới, mắt chỗ cùng đều có tầng này chất nhầy. Chất nhầy có thể ngăn cách thần thức dò xét, đây cũng là vì cái gì bọn hắn thần thức quét lướt qua đi, không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Nếu như không phải Kế Ngôn cảm giác, bọn hắn tuyệt đối phải bỏ lỡ cái này đặc biệt địa phương khác. Đặc biệt chất nhầy, số lượng còn như thế nhiều, nếu như một con quái vật, như vậy nhất định là 10 phần đáng sợ quái vật. Vì thế, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống lại nói. Nhìn xem đen như mực cửa hang, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Kế Ngôn nói, không bằng, ngươi đi vào trước nhìn xem. Vạn nhất bị ăn, ta còn có thể trở về cho ngươi lập cái mộ quần áo. Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thân là sư đệ, cái này sự tình hẳn là ngươi trước, ngươi không phải nói muốn kính già yêu trẻ sao? Kế Ngôn cũng không dám tùy ý xâm nhập. Hắn mặc dù muốn cùng cường đại đối thủ giao chiến, nhưng là đối mặt không biết đối thủ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cường giả, không e ngại nguy hiểm, nhưng cũng không thể sơ ý chủ quan. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, kính già yêu trẻ, tôn kính sư phụ, bảo vệ sư muội, ngươi đây là thuộc về ở giữa, bị đánh loại kia. Cũng không lâu lắm, Tiêu Y thanh âm truyền đến, ghê tởm, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi thế mà bỏ xuống ta. Quái ngư tuy nhiều, nhìn đáng sợ. Nhưng khi Tiêu Y bình tĩnh trở lại về sau, quái ngư đối Tiêu Y không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Một thanh trường kiếm liền đem những này quái ngư đều giết sạch, hấp dẫn vô số trong nước sinh vật ùa lên, gặm ăn quái ngư thi thể. Một thời gian, đáy nước nơi này tất cả đều là đục ngầu huyết thủy, đem đáy nước khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y, nhãn tình sáng lên, có, để ngu xuẩn sư muội đi vào. Kế Ngôn cười ha ha, yêu ấu. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, chỉ vào Tiêu Y trên đầu tiểu hắc, ta khuê nữ nhỏ nhất, ngươi cùng sư muội đều là ở giữa. Tiêu Y thở phì phò lại tới đây, bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt về sau, nàng lập tức tắt muốn tìm hai vị sư huynh tính sổ suy nghĩ. Được rồi, cái này nhất định là hai vị sư huynh rèn luyện ta, không đáng tức giận. Nhị sư huynh, ta xử lý xong. Tiêu Y xấp xỉ tranh công, còn có cái gì muốn làm sao? Cái này thời điểm, vẫn là biểu hiện ngoan một điểm, đừng cho nhị sư huynh tìm tới thu thập mình lấy cớ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cửa hang, vào xem bên trong có cái gì tình huống. Tiêu Y lập tức cảnh giác lên, muốn ta đi vào sao? Đúng a, ngươi không đi vào, chẳng lẽ muốn để hai chúng ta làm sư huynh đi vào? Tiêu Y nhìn xem đen như mực cửa hang, như là một cái hé miệng, chờ đợi lấy con mồi đưa tới cửa quái vật, trong nội tâm nàng đã nhịn không được rụt rè. Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ta sợ đi vào sẽ bị quái vật ăn hết. Ai nói với ngươi có quái vật? Lữ Thiếu Khanh an ủi, chỉ là bên trong quá đen, ta đây là rèn luyện ngươi can đảm, ngươi vào xem. Ôm nhu Lữ Thiếu Khanh để Tiêu Y càng thêm kiên định. Trong động khẩu nhất định có không dám tưởng tượng quái vật, không phải nhị sư huynh sẽ không như thế ôm nhu. Tiêu Y tiếp tục lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, nhị sư huynh, không bằng ngươi đi vào thế nào. Ngươi tốt xấu cũng là nhị sư huynh a. Ngươi không phải đã nói muốn kính già yêu trẻ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng dạng thuyết pháp, đúng a, kính già yêu trẻ, tôn kính sư phụ, bảo vệ ta khuê nữ, các ngươi là ở giữa. Tiêu Y nhìn Kế Ngôn một chút, đại sư huynh có thể đi à? Đại sư huynh thực lực mạnh như vậy, hắn đi tốt hơn ta đi. Đại sư huynh đi, gặp được nguy hiểm không sợ, ta đi, gặp được nguy hiểm, khả năng liền không có. Ta kêu hắn, hắn sợ chết, không dám đi, cho nên chỉ có thể ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh thành thật một mặt nói để Tiêu Y không cách nào phản bác. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định Tiêu Y không đi suy nghĩ. Nói đùa, nhị sư huynh xui khiến, đại sư huynh đều không muốn đi, không cần hỏi đều biết rõ gặp nguy hiểm. Ta loại này yếu gà vẫn là không muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Y đem đầu lắc như cái trống lúc lắc, kiên quyết không đi, nhị sư huynh, ta không đi. Lữ Thiếu Khanh thương tâm thất vọng, không đi. Yêu thương ngươi. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua ba con linh sủng trên thân. Ngô, khuê nữ quá nhỏ. Vẫn là hai con lớn có thể. Ngốc mèo, ngốc khỉ, các ngươi ai đi? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. 200 cảm giác được chính mình như là bị thiên địch để mắt tới, dọa đến toàn thân lông tóc toàn dựng thẳng lên tới. Bọn chúng hận không thể đem thân thể của mình thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng co lại đến Lữ Thiếu Khanh nhìn không thấy bọn chúng. Đặc biệt là Đại Bạch, càng là trước tiên đem thân thể của mình cuộn mình. Một con hổ cuộn mình giống một cái lông xù tiểu cầu. Lữ Thiếu Khanh càng thêm thất vọng, chỉ vào hai bạch, các ngươi a, quá thất vọng rồi, ăn uống chùa, thời khắc mấu chốt còn phái không lên công dụng, muốn các ngươi có ích lợi gì? Đến, đem bọn nó cho ta, ta đem bọn nó đều ném vào. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, không bằng mọi người cùng nhau đi vào. Cửa hang như thế mọi người cùng đi, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tốt. Tiêu Y lập tức nhếch miệng cười lên. Ngươi xung phong. Tiêu Y Tiếu Dung lập tức biến mất. Theo thời gian trôi qua, mới vừa rồi bị Tiêu Y giết chết những cái kia quái ngư huyết dịch trộn lẫn ở trong nước, không ngừng tràn ngập khuếch tán, liền liền bọn hắn nơi này cũng có. Mà những này máu loãng thuận dòng nước tiến vào trong động khẩu. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh buồn rầu phải chăng muốn đi vào cửa động thời điểm, bỗng nhiên trong động khẩu đã tuôn ra một đại cổ dòng nước. Như là bên trong có cái gì đồ vật phun nước ra. Nước bùn, cây rong, bọc khí trộn lẫn cùng một chỗ, tuôn ra dòng nước để cửa hang nơi này trở nên đục ngầu. Tiếp lấy một đầu xúc tu từ trong động khẩu duỗi ra, phía trên hiện đầy to to nhỏ nhỏ giác hút, nhìn thấy mà giật mình. Vậy là cái gì? Tiêu Y kinh hô một tiếng. Sau một khắc, càng nhiều xúc tu từ bên trong duỗi ra, dương nanh múa vuốt, như quần ma loạn vũ. Chương 1017, yêu thú bạch tuộc tại Lữ Thiếu Khanh ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái to lớn bạch tuộc từ trong động khẩu xuất hiện. Gần như vượt qua 100 mét cao thân thể, tròn trịa thân thể nhìn giống một cái to lớn cái phễu. Có được 8 cái to lớn xúc tu chiều dài đồng dạng vượt qua 100 mét, phía trên lít nha lít nhít che kín giác hút. Giác hút chung quanh còn có sắc bén răng, ở trong nước tản mát ra ánh sáng. Yếu ớt, làm người ta trong lòng phát lạnh. Xúc tu phía trên chính là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vừa rồi thấy qua những cái kia chất nhầy. Có thể cách trở thần niệm dò xét chất nhầy. Bạch tuộc xuất hiện về sau, to lớn ánh mắt lớn nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh ba người. Con mắt tản mát ra khát máu quang mang, miệng khẽ động, phun ra nuốt vào lấy dòng nước cùng bọc khí. Người, nhân loại. Một đạo thần niệm truyền đến. Đồng thời còn có một cổ cường đại khí tức tùy theo mà tới. Khát máu, băng lãnh. Cường đại uy áp để Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, đây là yêu thú, mã đức. Giả thú, chỉ là phổ thông động vật. Hung thú, trời sinh đặc thù, chú trọng huyết thống, trưởng thành theo tuổi tác thực lực tăng cường, đạt tới nhất định đỉnh phong về sau liền sẽ hạ xuống. Trưởng thành có nhất định hạn chế. Yêu thú, hiểu được tu luyện, nuốt thiên địa linh lực, cùng nhân loại tu sĩ, thông qua tu luyện trở nên cường đại, tiềm lực trưởng thành vô hạn, có thể giống như nhân loại tu luyện tới cuối cùng, đắc. Đạo phi thăng, trở thành tiên giới một viên. Yêu thú, bất luận xuất thân, không nặng huyết thống, có thể là phổ thông động vật, cũng có thể là cường đại hung thú. Tiểu Bạch lúc đầu hung thú, nhưng đi theo kế ngôn về sau, bước lên con đường tu luyện, nó đã từ hung thú biến thành yêu thú. Đại Bạch cùng Tiểu Hắc thì là xuất sinh chính là yêu thú. Trước mắt Đại Chương Ngư, có lẽ là từ hung thú chuyển biến mà đến yêu thú. Từ Bạch tuộc tán phát khí tức đến xem, ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, ở trong nước, là nó sân nhà, có thể phát huy ra 120% thực lực. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, thật là, đây là nước ngọt a, vì sao lại xuất hiện Bạch tuộc đâu? Không phải là sinh hoạt ở trong biển sao? Cũng không biết rõ có thể ăn được hay không. Nhân loại, rất lâu chưa ăn qua loài người, hôm nay các ngươi rốt cục lần nữa đưa tới cửa sao? Ha ha, trở thành đồ ăn đi. Bạch tuộc thần niệm bên trong để lộ ra hưng phấn, kích động. Theo nó trong lời nói, còn có thể hiểu rõ đến, bạch tuộc trước kia liền đã ăn qua thịt người. Hiện tại nó đã đem Lữ Thiếu Khanh ba người nhìn thành con mồi của mình. Bạch tuộc không dằn nổi quơ nó xúc tu lao thẳng tới ba người mà tới. 8 cái xúc tu dương nanh múa vuốt, khuấy động đáy nước, xuất hiện đạo đạo xoay tròn cục nước. Như là vòi rồng, xoay tròn cục nước hướng phía Lữ Thiếu Khanh ba người đè ép mà đi. Lữ Thiếu Khanh ba người bên người dòng nước trở nên rung chuyển, bình tĩnh nước tại thời khắc này lộ ra nó bạo ngược một mặt. Mỗi một cục nước đè ép cường độ đều vượt qua vạn cân, cường đại cường độ không ngừng đè xuống Lữ Thiếu Khanh ba người. Phản phất có được vô số cái bàn tay tại xé rách lấy thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn xé thành vô tận mảnh vỡ. May bọn hắn là tu sĩ, nếu là người bình thường tại loại hoàn cảnh này phía dưới, sẽ trong nháy mắt bị dòng nước xé rách, một mệnh ô hô. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y cấp tốc triệt thoái phía sau, đối kế ngôn nói, đừng chém chết nó, lưu một người sống hỏi một chút nói. Kế ngôn rút ra vô khâu kiếm, xông tới. Vô khâu kiếm bộc phát ra mãnh liệt kiếm quang, đem đè ép mà đến cục nước đánh tan. Sắc bén vô khâu kiếm tại bạch tuộc trên xúc tu lưu lại một vết kiếm hằn sâu, một cổ màu lam màu máu dũng mãnh tiến ra, đem chung quanh thủy vực nhuộm thành màu lam. Màu lam tiên huyết. Tiêu Y hiếu kỳ. Bạch tuộc huyết dịch là màu lam, ngươi không biết không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, để ngươi nhiều đọc sách, ngươi không nghe. Trận chiến mở màn thất bại, bạch tuộc trong ánh mắt lộ ra lửa giận, như là nhân loại, phẫn nộ gào thét, đáng chết nhân loại, ngươi dám đả thương ta. Phẫn nộ bạch tuộc lần nữa quơ xúc tu đối kế ngôn vỗ xuống. Mặc dù là ở trong nước, nhưng là trong nước lực cản đối bạch tuộc không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì, 8 cái xúc tu, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đem kế ngôn vây quanh, cuối cùng tụ long, hình dung kính không kẻ hở vòng vây, đem kế ngôn vây quanh ở bên trong. Tiếp lấy bạch tuộc thân thể chấn động, 8 cái xúc tu phía trên giác hút mở ra, phun ra vô số chất nhầy. Bạch tuộc trong mắt như là nhân loại đồng dạng lộ ra đắc ý ánh mắt. Nó sống hơn ngàn năm, lúc đầu chỉ là một cái phổ thông bạch tuộc. Nhưng ngoài ý muốn phía dưới, bước vào con đường tu luyện, trở thành một cái yêu thú, thực lực cũng đạt tới nguyên anh kỳ. Nó đối với mình chất nhầy có 10 phần lòng tin, lần này con mồi chạy không thoát. Kế ngôn phát hiện bạch tuộc chất nhầy chẳng những có thể ngăn cách thần thức tác dụng, mà lại hiện tại còn có tính ăn mòn. Chung quanh dòng nước trong nháy mắt bị bốc hơi một mảng lớn, phát ra tư tư khói trắng. Kế ngôn không dám lấy thân đụng vào mạo hiểm, trở tay một kiếm, kiếm mang đột khởi. Bị chất nhầy bốc hơi khí trận trận khói trắng tựa hồ bị một trận gió mát quét, tiến tới tán đi. Một đạo trăm trượng kiếm quang xông phá bạch tuộc xúc tu hình thành vòng vây. Một nửa xúc thủ bị cùng nhau chặt đứt, màu lam huyết dịch phun ra, lại một lần nữa đem vài trăm mét thủy vực nhuộm thành màu lam. Giấu ở bát trảo phía dưới miệng phát ra tiếng kêu chói tai, như là nhân loại đồng dạng kêu lên, thần niệm bên trong tràn ngập oán hận, người đến, đáng chết nhân loại. Tiếp lấy lại giống quái thú đồng dạng gào thét, phát ra để cho người ta nghe không hiểu thanh âm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bị chém đứt xúc tu, nhãn tình sáng lên. Không nói hai lời, từ đằng xa xông lại, đem một cái xúc tu mang về. Bị chém đứt xúc tu có dài hơn 30 thước. Lữ Thiếu Khanh cũng là phế đi không ít lực khí mới cầm về. Nhị sư huynh, ngươi cầm về làm gì? Tiêu Y trên mặt có sợ hãi, đại chương ngư, thật là đáng sợ. Xúc tu mặc dù là bị chặt đứt, nhưng còn tại không ngừng vặn vẹo, như là có sinh mệnh, để cho người ta nhìn xem đều sợ. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, ngươi biết cái gì, đây là đồ tốt a. Tấm sắc bạch tuộc, mực viên, tê cây bạch tuộc. Chật chật, nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trước mặt còn tại vặn vẹo xúc tu, nước bọt bất tranh khí chảy xuống. Tiêu Y sau khi nghe được, sắc mặt vẻ sợ hãi càng sâu, không phải đâu, nhị sư huynh, ngươi muốn ăn nó. Như thế lớn bạch tuộc tay, không ngừng vặn vẹo giãy giụa, nhìn xem đều buồn nôn. Ta là sẽ không ăn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có cầu ngươi ăn. Vung tay lên. Chung quanh tạo thành càng lớn không gian, đem chung quanh nước ngăn cách ra. Sau đó tại một khối trên tảng đá, bắt đầu đỡ lửa, ai, không có khác công cụ, chỉ có thể dùng đơn giản biện pháp, đồ nướng đi. Xem kịch, không có điểm linh thực sao có thể đi đây. Chương 1018, đồ nướng bạch tuộc bên này bị chặt mấy cái xúc tu, đau đến nó ngao ngao kêu to. Nhưng là kế ngôn không có nuông chiều nó, lần nữa huy kiếm mà lên. Mấy dưới kiếm đi, bạch tuộc trên thân xuất hiện càng nhiều vết thương. Bạch tuộc trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kế ngôn kiếm quá phong mang, nó căn bản ngăn cản không ở giống nó dạng này yêu thú, sống lâu như vậy, làn da đã sớm cứng rắn như sắt, lại thêm chất nhầy bảo hộ, nhân loại vũ khí rất khó tổn thương. Được nó. Nhưng mà kế ngôn không đồng dạng, vừa ra tay liền cho nó mang đến tổn thương. Cứng rắn làn da cùng có thể phòng ngự chất nhầy tại kế ngôn trường kiếm trước mặt không được bất kỳ tác dụng gì. Nhìn xem kế ngôn một kiếm chém vào trên người mình, chính mình bởi vì thân thể cao lớn, khó mà tránh né, để bạch tuộc vừa sợ vừa giận. Tiếp tục như vậy nữa, nó lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Kết quả là, nó xúc tu vung vẩy, ngọ ngoậy, thân thể co vào, sau một khắc một cổ nồng đậm mực nước phun ra ngoài. Màu đen mực nước rất nhanh chung quanh thủy vực nhuộm đen, bạch tuộc thân ảnh khổng lồ biến mất tại mực nước bên trong. Kế ngôn thần thức khẽ quét mà qua, phát hiện bạch tuộc đã mất đi bóng dáng. Chung quanh nồng đậm mực nước, đưa tay không thấy được năm ngón, tìm không được bạch tuộc tung tích, kế ngôn chỉ có thể xem chừng đề phòng. Ngay tại kế ngôn cẩn thận nghiêm túc đề phòng thời khắc, bỗng nhiên từ phía dưới đột nhiên xông lên một đạo bóng đen. To lớn bóng đen ở trong nước lặng yên không một tiếng động, đi tới Kế Ngôn trước mặt. Là bạch tuộc xúc tu, như là trong đêm tối thích khách, không phát ra nửa điểm thanh âm, đi vào Kế Ngôn trước mặt. Đợi đến Kế Ngôn phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi, vượt qua 100 mét xúc tu mang theo vạn quân lực lượng trùng điệp hướng phía Kế Ngôn đập mà xuống. Bành! Kế Ngôn bị đánh bay, ở trong nước xoay chuyển, bay tứ tung vài dặm mới dừng lại. Lực lượng cường đại để Kế Ngôn huyết khí lăn lộn, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát ý, lại bị đánh lén. Lần này lại muốn bị người chê cười. Kế Ngôn ánh mắt như kiếm, muốn xem xuyên chung quanh màu đen mực nước, đem bạch tuộc tìm cho ra, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà bạch tuộc lợi dụng tự thân chất nhầy che giấu, Kế Ngôn căn bản tìm không được tung ảnh của nó. To lớn bạch tuộc, tại cái này thời điểm biến thành một cái thích khách. Giấu ở hắc ám bên trong, tìm kiếm cơ hội, tùy thời cho Kế Ngôn một kích trí mạng. Nhị sư huynh, đại sư huynh không có sao chứ? Nhìn xem Kế Ngôn bị đánh bay, Tiêu Y lo lắng, vội vàng đến hỏi ngay tại chuẩn bị đồ nướng Lữ Thiếu Khanh. Không chết được. Lữ Thiếu Khanh đầu nhất đều không ngẩn, tiếp tục làm việc sống chuyện của hắn. Trên tảng đá đốt lên một đống lửa, dọn xong giá đỡ, chỉ cần xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn liền có thể bắt đầu đồ nướng. Tại dưới nước đồ nướng, người còn sống là lần đầu tiên. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Tiêu Y càng thêm bó tay rồi. Đại sư huynh đang cố gắng chiến đấu, ngươi thì tại bên cạnh chuẩn bị đồ nướng, đại sư huynh coi là thật sẽ không đánh chết ngươi. Bất quá, hiện tại đại sư huynh có vẻ như cũng đánh không lại nhị sư huynh. Tiêu Y chỉ có thể lần nữa hỏi, nhị sư huynh, ngươi vì cái gì không xuất thủ a? Ngươi đã nguyên anh 9 tầng, so với đại sư huynh còn cao 2 cái nhỏ đẳng cấp, rất lợi hại. Ngươi xuất thủ, khẳng định phải nhanh hơn đại sư huynh thu thập. Không thấy được ta có việc muốn làm sao? Lữ Thiếu Khanh rốt cục quay đầu cho Tiêu Y một cái liếc mắt. Tiêu Y bó tay rồi, ngươi đây là nửa đường khởi ý. Ngay tại Tiêu Y lo lắng Kế Ngôn thời điểm, Lữ Thiếu Khanh quát lên, còn đứng ngay đó làm gì? Hỗ trợ a? Muốn làm gì? Giúp ta rửa sạch sẽ, cắt miếng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bạch tuộc xúc tu phân phó, không nên quá mỏng, cũng không cần quá dày. Tiêu Y kháng nghị, ta không ăn. Thật là, coi ta là đầu bếp nữ sao? Ta lại không dự định ăn. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, làm sao? Ngươi không ăn cũng không cần làm. Ngươi hỏi một chút bọn chúng ba cái, bọn chúng đồng ý không? Tiểu Hắc tại Tiêu Y trên đầu dùng cánh vỗ Tiêu Y đầu, hô hào, sư thúc, nhanh lên. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là dùng trông mong ánh mắt nhìn qua Tiêu Y. Ba con linh sủng đều biết rõ, tam sư huynh muội bên trong, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh nhất biết ăn. Trước đó tại Thí Thần tổ chức chỗ ấy, ăn lần kia đồ nướng, để bọn chúng dư vị vô tận. Bây giờ nghe có ăn, bọn chúng hận không thể trước tiên liền có thể ăn được. Không có biện pháp, Tiêu Y chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm nàng tiểu trù nương. Nhưng mà, tiểu trù nương cũng không phải tốt như vậy làm. Tiêu Y cầm trường kiếm của mình đi vào còn có chút vặn vẹo xúc tu trước mặt, nhìn xem xúc tu phía trên dính lấy một tầng chất nhầy, để Tiêu Y cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Chịu đựng trong lòng ý sợ hãi cùng buồn nôn, một kiếm vỗ xuống. Bành! To lớn lực phản chấn chấn động đến Tiêu Y a một tiếng, trường kiếm trong tay kém chút cầm không vững. Cúi đầu xem xét, chính mình tam phẩm trường kiếm đã xuất hiện quyển lưỡi đao. Cái này nhưng làm Tiêu Y đau lòng hỏng. Đến lại hỏng một thanh trường kiếm. Mặc dù trên thân còn có không ít, nhưng là đây coi như là một thanh chính mình sử dụng dễ chịu, tiện tay trường kiếm. Nàng cũng định đem nó bồi dưỡng thành bản mệnh bội kiếm, kết quả ở chỗ này báo hỏng. Nhị sư huynh, ta không chém nổi, quá cứng. Tiêu Y quay đầu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà thoải mái nhàn nhã ngồi ở bên cạnh, dựa lưng vào Đại Bạch, Tiểu Bạch cho hắn xương búa, nhàn nhã vô cùng. Tiêu Y kém chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Quá lười. Ngu. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, những cái kia chất nhầy ngươi liền không thể trước cạo sao. Bạch tuộc trên thân bài tiết ra chất nhầy là chất lỏng, chẳng những có thể ngăn cách thần thức, còn có thể là một tầng tự nhiên màng bảo hộ. Lực lượng phòng ngự có thể so với kiên cố áo giáp. Kế Ngôn cầm trong tay vô khâu kiếm, lực công kích cường đại, có thể không nhìn. Tiêu Y thì không được. Tiêu Y bất quá là kết đan hậu kỳ, cùng Nguyên Anh hậu kỳ bạch tuộc kém xa. Một kiếm mang lực chém đi xuống, cùng người bình thường cầm kiếm chặt tảng đá khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Y biết rõ nguyên nhân về sau, cũng chỉ có thể đủ trước tiên đem phía trên chất nhầy cho chà xát. Bạch tuộc chất nhầy ăn mềm không ăn cứng, Tiêu Y phí hết một chút công sức, cạo sạch sẽ một đoạn về sau, cuối cùng chặt đi xuống một đoạn xúc tu. Rửa sạch một phen, cắt thành phiến giao cho Lữ Thiếu Khanh. Đặt ở trên kệ, trải lên hương liệu, từ từ bắt đầu nướng. Không đồng nhất một lát, một cổ nồng đậm mùi thơm liền tràn ngập. Ba con linh sủng lập tức nước bọt soạt một cái chảy xuống. Tiêu Y bên này ngừng tay đến, cái mũi giống chó con đồng dạng nhúng nhúng, bên trong miệng nhịn không được nổi lên nước bọt. Thơm quá. Mùi vị kia so với trong thí thần tổ chức lần kia đồ nướng thơm hơn. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, đắc ý không thôi, đã sớm nghe nói yêu thú hương vị rất thơm, hiện tại cuối cùng bắt được một cái. Chương 1019, muốn giết bạch tuộc diệt khẩu mùi thơm tràn ngập, để Tiêu Y càng thêm có động lực. Không lớn một lát liền cắt 1/3, tại Lữ Thiếu Khanh bên người gấp thành một đống. Lữ Thiếu Khanh phía trước nướng xong tất cả đều tiến vào ba con linh sủng bên trong miệng. Tiêu Y ở bên cạnh thấy trông mong, nước bọt thẳng nuốt, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Nhị sư huynh, ta cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, ngươi không phải nói không ăn sao. Tiêu Y lúc này giới cười hai tiếng, xích lại gần mấy bước, ta không nghĩ tới thơm như vậy nha. Tuy nói bạch tuộc nhìn 10 phần kinh khủng cùng đáng sợ, chất nhầy cũng rất buồn nôn. Nhưng là mùi vị kia nghe quá thơm. Tại thơm như vậy trước mặt, đáng sợ kinh khủng buồn nôn cái gì đã không trọng yếu. Lữ Thiếu Khanh đem đã nướng chín một chuỗi đưa cho Tiêu Y cắn một cái dưới, đặc hữu mùi hương đậm đặc cùng thoải mái giòn đánh thẳng vào nàng vị giác. Tiêu Y trừng to mắt, đầy rẫy khó có thể tin. So trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon. Nhị sư huynh, quá ăn ngon. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, chính mình cũng ăn, hết sức khinh bỉ Tiêu Y kiến thức thiển cận, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện lấy ra ăn. Cũng không nhìn một chút nó là cái gì đồ vật. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, thời gian dài tu luyện, thân thể mỗi một chỗ đều bị linh lực chỗ thấm vào. Chính như Lữ Thiếu Khanh nói tới, đây là bị tốt nhất gia vị ướp gia vị ngon miệng nguyên liệu nấu ăn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối nhân loại mà nói, yêu thú một thân đều là bảo vật, đặc biệt là thể nội viên kia yêu đan, càng là luyện đan chọn lựa đầu tiên. Trái lại cũng thế, nhân loại đối yêu thú cũng là đồng dạng. Nhân loại ở trong mắt yêu thú cũng là một cái con mồi mỹ vị. Cái này bạch tuộc quái cũng không biết rõ sống bao lâu, thịt của nó đối với người bình thường mà nói, cùng thần tiên thịt không sai biệt lắm, ăn kéo dài tuổi thọ. Tiêu Y nghe xong, lập tức lóe mắt to hỏi, đối nhóm chúng ta có chỗ tốt gì? Ăn ngon à? Lữ Thiếu Khanh trả lời giản dị vô hoa, để Tiêu Y không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác ăn ngon. Lữ Thiếu Khanh lại nói, bất quá đối với như ngươi loại này yếu gà mà nói, vẫn có chút hiệu quả. Tiêu Y cẩn thận cảm thụ một phen. Đúng như là Lữ Thiếu Khanh lời nói, nàng ăn vài miếng, thể nội có một cổ yếu ớt, nhàn nhạt linh lực hấp thu, đây là tinh thuần nhất linh lực, bù đắp được nàng 10 ngày nửa tháng tu luyện. Tiêu Y nhìn qua còn có 10 mấy thước to lớn xúc tu, nước bọt lại một lần nữa chảy ra. Ta nếu là đem nó toàn bộ ăn hết, ta có thể hay không tiến thêm một bước? Lại hoặc là, ăn hết cái kia bạch tuộc, ta có thể đi vào Nguyên Anh a? Ngươi có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh liếc một cái bụng của nàng, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Tiêu Y cúi đầu xem xét, chính nhìn xem bụng, lập tức thở dài. Đúng vậy a, ăn không được bao nhiêu. Sau khi nói xong, vừa hung ác cắn một cái trong tay bạch tuộc xuyên. Nhìn qua nơi xa, đại sư huynh có thể đánh được bạch tuộc a. Ngươi thao lòng này làm gì? Ăn xong tranh thủ thời gian làm việc, ta khuê nữ còn không có ăn no. Lữ Thiếu Khanh bên kia đang ăn lấy đồ nướng, Kế Ngôn bên này lại lần nữa cùng bạch tuộc đưa trước tay. Theo chung quanh mực nước trở thành nhạt, bạch tuộc thân ảnh to lớn xuất hiện lần nữa tại Kế Ngôn trước mặt. Mới vừa rồi bị Kế Ngôn chém đứt mấy cái xúc tu đã lần nữa mọc ra, dương nanh múa vuốt, lần nữa tràn đầy lực chấn nhiếp. Kế Ngôn trước tiên cầm kiếm mà lên, đi vào bạch tuộc trước mặt, giơ kiếm vung xuống. Vô Khâu kiếm trên dưới tung bay, kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm ý ở trong nước khuấy động, cách thật xa cá bơi tất cả đều gặp tai vạ, lật lên một mảng lớn màu trắng bạc. Bạch Tuộc chỉ có một thân lực lượng, đối mặt với Kế Ngôn vẫn như cũ bị chém vào oa oa kêu to, dòng máu màu xanh lam không ngừng phun ra, triệt để nhiễm lam chung quanh thủy vực, để Bạch Tuộc nhìn thê thảm vô cùng. Tiêu Y nhìn thấy Kế Ngôn hung mãnh như vậy, ngơ ngác nói, đại sư huynh thật mạnh mẽ a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đây là muốn giết người diệt khẩu, biết rõ không? Mới vừa rồi bị quái vật đánh bay, đối với hắn mà nói là sỉ nhục, trong lòng kìm nén một cổ khí đây. Tiêu Y minh bạch, đây là cảm thấy tại nhị sư huynh trước mặt mất mặt. Cắn một cái Bạch Tuộc xuyên, trong lòng đối Bạch Tuộc có mấy phần thương hại, thật sự là đáng thương a, đắc tội đại sư huynh. Đương nhiên, còn có bị nhị sư huynh để mắt tới, bị trở thành đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Bất quá thật đúng là ăn ngon. Bạch Tuộc bị Kế Ngôn thấy gầm rú liên tục, lại một lần nữa phun ra ra mực nước, đem chung quanh nhuộm thành màu đen, thân ảnh lần nữa biến mất tại màu đen trong nước. Thật hèn hạ a. Tiêu Y thấy thế, nhịn không được nhả rảnh, một cái đại quái vật cư nhiên như thế giảo hoạt. Yêu thú cùng nhân loại không hề khác gì nhau, duy nhất khác biệt chính là người cùng thú khác nhau. Có yêu thú so nhân loại còn thông minh. Bạch Tuộc biểu hiện tuyệt không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đối mặt Bạch Tuộc lập lại chiêu cũ, Kế Ngôn biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Nếu có người tại phụ cận, có thể rõ ràng nhìn thấy Kế Ngôn bên người trong phạm vi một trượng không gian tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, chung quanh nước đã bốc hơi, biến mất không còn tăm tích, hình thành một cái trống không khu vực. Sưu. Lại là lặng yên không tiếng động đánh tới. Lần này là hai con to lớn xúc tu một trái một phải bọc đánh tập kích. Hai con xúc tu nhanh như thiểm điện đi vào Kế Ngôn trước mặt, sau một khắc. Phốc. Trước mặt xúc tu trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, như là huyết nhục văng tung tóe. Phong mang kiếm ý khuấy động, Kế Ngôn bên người du đãng kiếm ý không ngừng cắt chém, xé rách, ngắn ngủi một nháy mắt, Bạch Tuộc hai con xúc tu liền đoạn mất một mảng lớn. Bạch Tuộc gầm nhẹ một tiếng, vội vàng thu hồi tự mình xúc tu. Thanh âm tức giận ở trong nước quanh quẩn. Nó gầm nhẹ vài tiếng về sau, lần nữa an tĩnh lại, dự định lần nữa tùy thời đánh lén. Bạch Tuộc trong mắt tản ra oán hận cùng không hiểu. Nó không hiểu rõ vì cái gì đánh lén đối Kế Ngôn không có tác dụng, chính mình xúc tu ngược lại bị chặt đứt. Kinh khủng, phong mang kiếm ý để nó cảm giác được sợ hãi, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Ta cũng không cùng ngươi chính diện đánh. Ta đánh lén, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cùng nhân loại tư duy đồng dạng Bạch Tuộc, trong lòng quyết tâm, chính diện đánh không lại ngươi, ta liền đánh lén. Không tin làm không chết ngươi. Màu đen mực nước đem chung quanh nhuộm đen, để trong này trở thành nó tự nhiên sân nhà. Chiếm cứ lấy địa lợi, Bạch Tuộc đối với mình tràn ngập lòng tin, tuyệt đối có thể xử lý cái này ghê tởm nhân loại, hảo hảo nhấm nháp một phen nhân loại hương vị. Nghĩ đến nhân loại hương vị ngon, Bạch Tuộc khóe miệng nhịn không được chảy xuống nước bọt. Đã có hơn ngàn năm chưa ăn qua loài người. Ăn cá ăn tôm cua đã chán ghét. Bạch Tuộc vừa nghĩ, một bên thôi động xúc tu lần nữa sinh trưởng. Chỉ cần nó không bị chém chết, nó nhục thể có thể tiếp tục tái sinh. Bất quá lần này nó cảm giác được có chút khó giải quyết, bị chém đứt hai con xúc tu miệng vết thương tràn ngập một cổ kiếm ý. Để nó không thể không trốn đi trước thanh trừ hết vết thương kiếm ý. Thanh trừ xong kiếm ý về sau, Bạch Tuộc bắt đầu chuẩn bị thúc đẩy sinh trưởng chính mình xúc tu. Nhưng mà, nó bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh thấu xương sát ý, một cổ nguy hiểm hiển hiện. Bạch Tuộc ngẩng đầu, thấy được Kế Ngôn xuất hiện tại trước mặt, lạnh lùng nhìn xem nó, tiếp lấy sau một khắc, chính là sáng chói kiếm quang chiếm cứ tầm mắt của nó. Chương 1020. Kinh khủng mảnh vỡ Bạch Tuộc thê lương thanh âm vang lên, rung động tất cả trong nước sinh vật. Vùng nước này bá chủ xảy ra chuyện gì? Bị Kế Ngôn bắt được cơ hội, Bạch Tuộc không có bất kỳ sức phản kháng. Tám cái xúc tu bị từng cái chặt đứt, dù là nó không ngừng một lần nữa mọc ra cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị Kế Ngôn chặt thành hai nửa, dòng máu màu xanh lam cùng màu đen mực nước hỗn tạp. Bạch Tuộc thân thể tại chất nhầy lôi kéo phía dưới, khôi phục nguyên trạng. Nhưng là nó trong đôi mắt đã lộ ra hoảng sợ ánh mắt, quơ to lớn xúc tu xoay người bỏ chạy. Bất quá tại Kế Ngôn trước mặt, nó không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tương phản, ngược lại quay người chạy trốn nó để Kế Ngôn tốt hơn trừng trị nó. Cuối cùng, bị Kế Ngôn đẩy vào tuyệt cảnh, Bạch Tuộc phát hiện chính mình không lấy chút ép Trương Tuyệt Kỹ ra, nó là trốn không thoát. Đáng chết nhân loại, đừng khinh người quá đáng. Đừng ép ta, không phải ngươi nhất định phải chết. Trả lời nó vẫn như cũ là phong mang kiếm quang, trên người nó không ngừng lưu lại vết thương, không ngừng chặt đứt nó xúc tu. Trống. Bạch Tuộc cũng nhịn không được nữa, đến một bước này, cũng chỉ có thể đủ liều. Thân thể nó lật một cái, tám cái xúc tu nhắm ngay Kế Ngôn, lộ ra tại sờ trong tay ở giữa miệng. Miệng của nó một trương, một kiện đồ vật theo nó bên trong miệng phun ra. Một sát na, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, như là trời sập, tận thế đến đồng dạng. Cũng giống tiên đế giáng lâm, thiên hạ thương sinh ai cũng run lẩy bẩy, thành kính quỳ lạy. Trong thủy vực tất cả cá bơi sinh vật tới gần nhau nhau bạo thể mà chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cách khá xa, dọa đến hướng phía nơi xa chạy trốn. Ngoạ tào. Lữ Thiếu Khanh rung một cái, đặt mông ngồi dưới đất, trong tay Bạch Tuộc xuyên không biết rõ ném đến đi đâu. Trước mặt vỉ nướng trong nháy mắt lúng xuống dưới, phía dưới tảng đá xuất hiện vô số vết rách. Tiêu Y cùng ba con linh sủng trực tiếp nằm. Kinh khủng uy áp để Tiêu Y cùng ba con linh sủng rung lẩy bẩy, cảm thấy có vô số tòa đại chiến đè ở trên người, lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn ép thành thịt nát. Tiêu Y tóc xõa tung, loạn thành một bầy, nàng nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi. Đây là giống cấp thấp sinh mệnh gặp cao đẳng sinh mệnh, cảm giác sợ hãi từ trong linh hồn phát ra, không cách nào vượt qua. Nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng không khá hơn chút nào. Hắn hai chân tại có chút run lên, ngồi dưới đất, đứng không dậy nổi, trong lòng đồng dạng có âm thầm sợ hãi cảm giác. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ngẩng đầu lên, hướng phía Kế Ngôn chỗ ấy nhìn lại. Bạch Tuộc trong miệng thốt ra một mảnh vụn, bàn tay lớn nhỏ, phía trên che kín vết rách, phản phất sẽ lúc nào cũng có thể sẽ bể nát, xưa cũ không ánh sáng, như là mảnh ngói đồng dạng. Dạng này đồ vật vứt trên mặt đất, không có bất luận kẻ nào sẽ chú ý, nhưng mà, chính là như thế cùng nhau xem giống như phổ thông mảnh vỡ tản mát ra chỉ sợ uy áp. Như thế uy áp, cho dù là Kế Ngôn cũng là sắc mặt đại biến. Không giống với hóa thần, luyện hư cảnh giới đại năng uy áp. Đây là càng thêm đáng sợ tồn tại. Kế Ngôn thân thể tại rung nhẹ nhẹ, áp lực cường đại để hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Ha ha, nhân loại, đi chết đi. Bạch Tuộc đối Kế Ngôn hận thấu xương, trăm ngàn năm đến nay, lần thứ nhất có người đem nó bước đến một bước này. Không giết Kế Ngôn, khó tiêu mối hận trong lòng. Mảnh vụn này là nó trong lúc vô tình đạt được, mở ra nó linh trí, để nó đạp vào con đường tu hành, trở thành yêu thú. Đây là nó một mực giữ lại đòn sát thủ. Bây giờ bị buộc đến một bước này, nó cũng không thể không dùng. Bạch Tuộc nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực như mặt nước rót vào bên trong mảnh vỡ. Mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ mảnh vỡ, nhưng là cần linh lực lại là mênh mông nhập sâu. Mắt trần có thể thấy Bạch Tuộc thân thể cao lớn bị hút khô cạn xuống dưới. Đợi đến rót vào đầy đủ thôi động mảnh vỡ linh lực về sau, Bạch Tuộc thân thể đã làm xẹp, tựa hồ chính còn lại một miếng da đồng dạng. Đi, đi. Bạch Tuộc thần niệm tản mát ra nồng đậm mỏi mệt. Cơ hồ hấp thu Bạch Tuộc tất cả linh lực mảnh vỡ phát ra ánh sáng dịu dịu, ly khai Bạch Tuộc chưởng khống. Theo nó rời đi trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, nước hồ sôi trào. Bên ngoài, thiên sơn bỗng nhiên ở giữa liền tụ họp vô số mây đen, đen nghịt một mảnh, vô số thiểm điện xuyên thẳng qua tại trong mây đen, tựa như thần phạt. Vậy là cái gì? Mấy ngàn dặm bên ngoài, ngay tại Huyền Thổ thành phía trước nghi ngờ Tương Quỳ bọn người thấy được bầu trời mây đen dày đặc, ngây dại. Em đẹp, làm sao lại biến thiên đây? Soạt. Một tiếng to lớn sấm vang tiếng vang lên, một đạo to lớn lôi đình xuất hiện, tựa hồ từ cửu thiên mà xuống, vỡ vụn hư không, mang theo hủy diệt khí tức rơi xuống. Ầm ầm. Đóng lấy, tại Tương Quỳ bọn người trong mắt, nơi xa một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Đại sơn, dòng sông đều tại cái này một đạo lôi đình oanh kích phía dưới biến mất. Cảm nhận được lôi đình uy lực cực lớn, Tương Quỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù là hắn cũng ngăn cản không nổi cái này uy lực cường đại. Tại đạo này lôi đình trước mặt, hắn cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Chuyện gì xảy ra? Tương Quỳ nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không minh bạch, làm sao đột nhiên liền sét đánh đây? Còn có, ba cái kia gia hỏa chạy đi đâu? Huyền Thổ Thành không phải mục tiêu của bọn hắn sao? Bọn hắn đi làm cái gì? Trêu chọc cái dạng gì tồn tại? Hết thảy, Tương Quỳ nắm lấy tóc của mình, dùng sức dắt cũng nghĩ không minh bạch. Tại dưới nước, Kế Ngôn không tì vết bận tâm chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn gặp từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm nhất một lần. Mảnh vỡ tản ra nguy hiểm quang mang, bỗng nhiên quang mang đột nhiên tăng vọt, một đạo lưu quang từ tùy tiện trên phát ra, đối Kế Ngôn oanh kích mà tới. Lưu quang tốc độ không tính nhanh, nhưng mà lại ẩn chứa một cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Cổ này khí tức không thuộc về thế giới này, tự hồ là đến từ thượng thiên thẩm phán. Khí tức chi cường đại, uy nghiêm cường thịnh, để nhân sinh không ra bất kỳ ngăn cản chi ý, tại trước mặt nó, có thể làm tự hồ chính là ngoan ngoãn tiếp nhận thẩm phán, chờ đợi tử vong. Liền liền Kế Ngôn trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tự hồ cứ thế từ bỏ, chờ đợi lấy tử vong là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Kế Ngôn bóp chết ở trong lòng. Kế Ngôn ánh mắt trở nên kiên định, đối với hắn mà nói, không có bất luận kẻ nào hoặc là đồ vật có thể để hắn khuất phục. Dù là trước mặt là tiên đế, hắn cũng muốn xuất kiếm. Vô Khâu kiếm chậm rãi đưa ra, Vô Khâu mặt lạnh lấy xuất hiện, nó cùng Vô Khâu kiếm đồng dạng tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc, một đạo mãnh liệt kiếm quang sáng lên, cùng oanh kích mà đến lưu quang song song đụng vào nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.